Đại tẩu, ngươi trong phòng cái kia chân đuổi rồi sao? Vưu thị thở dài gật đầu, uống một ngụm nhiệt sữa bò, nói. Đuổi rồi, nhưng đuổi rồi này một cái, tiếp theo cái đâu? Đại ca ngươi tóm lại là trong triều đình người, ta cũng đã thấy ra, dù sao có con vợ cả bản thân, ta. Ai? Tô Cẩn Huyên nhìn tẩu tử bất đắc dĩ, nàng cũng là có chút cảm xúc, kỳ thật này nam nhân tam thê tứ thiếp không đơn giản là hoa tâm, cũng có thời điểm, là vì củng cố trong triều đình vị trí. Có người sẽ nói, đó chính là nam nhân tham niệm, thật có chút thời điểm thường thường đều là thân bất do kỷ đi làm, giống Tô Lập Hiên như vậy thân phận. Thượng có lão, hạ có tiểu, còn có một cái nhạc phụ gia yêu cầu hắn đảm đương, sao có thể sẽ như vậy cá tính? Ít nhất sẽ không giống như Liễu Ngọc Hồng như vậy, rốt cuộc ai muốn động Liễu Ngọc Hồng, cũng đến xem hắn phía sau bối cảnh. Tô Cẩn Huyên nhéo nhéo tẩu tử tay, khuyên bảo. Tẩu tử cũng đừng quá bi quan, nói như thế nào ngươi cùng đại ca là có cảm tình, hơn nữa ngươi là hắn kiệu tám người nâng tiến Tô ra, cho nên ta cũng biết. Cho nên ta cũng chưa nói cái gì, ta hôm nay tới có hai cái sự tình cùng ngươi nói, cái thứ nhất chính là cái kia Vương Sam, nghe nói tháng riêng sơ tám liền phải tiến duệ thân vương phủ làm chắc phi, ngươi cái kia cô em chồng biết không? Không biết ngươi để cái tỉnh. Còn có một cái chính là ta cha, ngày hôm qua đi chúng ta kia, muốn chúng ta trở về, đại ca ngươi quật ngươi cũng thật sự, chúng ta cũng liền không có hồi. Sau đó bọn họ làm đại ca ngươi đem Tĩnh Ca Nhi tiếp trở về, ta cùng đại ca ngươi thương lượng hạ, tổng cảm thấy ngươi bên này cũng không tốt, tiếp trở về ở nhà của chúng ta trụ, ngươi xem. Vưu Thị thật cẩn thận nói, Tô Cẩn Huyên liền biết là chuyện này, uống một hớp lớn sữa bò, sau đó lắc đầu nói. Không được. Tiểu cô, ta biết ngươi còn sinh khí lần đó sự tình, tẩu tử cùng ngươi bảo đảm, nhất định sẽ không. Tẩu tử đừng nói nữa. Tĩnh Ca Nhi nói cái gì ta đều sẽ không làm hắn lại trở về, hơn nữa ngươi cũng mang không đi hắn, kia hải tử sẽ không trở về. Tô Cẩn Huyên đối với cái này tẩu tử tuy rằng tôn kính, nhưng chung quy tẩu tử chính là tẩu tử, đối đãi cậu em vợ khẳng định không bằng nàng cái này tỉ tỉ, bằng không thượng một lần Tĩnh Ca Nhi cũng sẽ không bị Vương Thị mang về. Vưu Thị còn muốn nói cái gì, chung quy vẫn là từ bỏ, hiện giờ cô em chồng cấp phu quân bạc diện, vẫn kêu chính mình tẩu tử. Nhưng nếu là chính mình không biết nắm chắc, kia đã có thể. Nhấp môi dưới, trở tay nắm tay nàng, nói. Hảo đi, nếu Cẩn Huyên như vậy kiên trì, kia tẩu tử cũng không thể đang nói cái gì, đều y hề ngươi, được không? Tô Cẩn Huyên nghe xong lời này, trên mặt biểu tình hòa hoãn không ít, lại cùng Vưu Thị nhàn thoại việc nhà, nói nữ nhi ra khuê phòng lời nói, kỳ thật Vưu Thị nói chắc phi một chuyện, mọi người đều đã biết. Vốn dĩ đều là vì Sương Nhi bênh vực kẻ yếu. Nhưng không nghĩ tới kia nha đầu thế nhưng đặc biệt xem đến khai, một câu ta tin tưởng hắn liền cái gì đều giải quyết. Hơn nữa hôm nay buổi tối mang Sương Nhi tiến cung chuyện này, nghĩ đến vẫn là kia nha đầu tương đối có năng lực, ít nhất biết như thế nào bắt lấy nam nhân tâm. Tô Lập Hiên một nhà ở Liếu gia ăn qua cơm trưa liền rời đi, mọi người cũng đều trở về phòng ngủ trưa, Tô Cẩn Huyên nằm nghiêng ở trên giường, hoa ở Liếu Ngọc Hồng trong lòng ngực, duỗi tay ôm hắn eo, hỏi. Phu quân, đại ca tìm ngươi chuyện gì nhi a? Nga, không có gì, chính là về cha ngươi, năm trước có chút buộc tội hắn tấu chương, hắn lại đây hỏi ta làm sao bây giờ. Liễu Ngọc Hồng không có gạt tức phụ nhi, trên cơ bản về nàng phụ thân sự tình, có thể nói đều nói với hắn, đương nhiên, thánh ý là không thể nói. Tô Cẩn Huyên nghe xong, cũng là thực lý giải đại ca, rốt cuộc đó là phụ thân hắn, hắn tự nhiên phải hảo hảo hỗ trợ mới là, thở dài. Lại dựa vào nam nhân trong lòng ngực, tiếp tục hỏi. Kia phu quân ý tứ đâu? Muốn hỗ trợ sao? Ân, hắn là cha ngươi, liền tính làm không đối cũng đến hỗ trợ. Giang Châu phủ thành thôi đại nhân lão tử nương không có, phải về quê quán để tang 3 năm. Ta cùng đại ca ngươi thương lượng một chút, làm cha ngươi qua bên kia tiền nhiệm. Đây cũng là Liễu Ngọc Hồng có thể làm lớn nhất nhượng bộ. Tô Cẩn Huyên nghe xong tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến. Rối tay nhẹ sờ hắn gương mặt, nhàn nhạt nói. Vất vả ngươi. Đồ ngốc, mau ngủ đi. Liễu Ngọc Hồng xem như Vân Lăng quốc hảo trợ phu, sớm cũng đã làm quân tử hiên bọn họ thả ra lời nói, nói hắn sẽ không nạp thiếp thất, mà Tô ra chỉ cần có sự tình, hắn lại là cái thứ nhất xuất lực hỗ trợ. Tuy rằng chính mình không ra mặt, nhưng vĩnh viễn đều là cho đại cứu tử ra chủ ý, nghĩ đến Tô Cẩn Huyền cũng coi như là cái hạnh phúc, ít nhất gả cho một hộ như vậy hài hòa gia đình. Buổi chiều giờ thân nhị khắc, Dịch Hàn đi vào Liễu gia tiếp người, Tô Cẩn Huyền tự mình cấp cô em chồng thượng trang, trải đầu, mặc quần áo, từ trên xuống dưới đều là nàng một người làm. Đương nhiên, hiệu quả cũng không tồi, vừa không hoa lệ lại không mất phong thái, như vậy thuần tịnh đi tế bái, tuyệt đối sẽ không làm người ta nói nàng là thôn cô. Dịch Hàn đối Tô Cẩn Huyền cùng Liễu Ngọc Hồng ôm quyền hành lễ, sau đó lôi kéo Liêu Sương tay ra viện môn, lên xe lúc sau, Ưu Toàn ngồi ở ngoài xe hầu hạ, Liễu Ngọc Hồng không yên tâm, lại dặn dò chú ý lễ tiết, kỳ thật chính là nói cấp Dịch Hàn nghe được, làm hắn nhiều hơn chiếu cố tiểu muội. Trong xe ngựa, Dịch Hàn duỗi tay đem cô gái nhỏ ôm vào trong ngực, duỗi tay nhẹ nâng nàng cằm, cẩn thận nhìn, sau đó nói: "Buổi tối ăn cơm thời điểm, ngươi cứ ngồi ở ta bên người, mặc kệ hoàng hậu nói cái gì, nhớ kỹ sao?" Liêu Sương cười cong đôi mắt, duỗi tay vướt hắn cương nghị hình dáng, nói: "Ta không nói lời nào, liền đi theo bên cạnh ngươi, ngươi làm ta đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào, có thể sao?" Dịch Hàn xem hắn như vậy ngoan ngoãn, tự nhiên cũng là thích hẳn, túi đầu khẽ hôn ở nàng trên môi, chỉ là thiện trước không dám làm cản, rốt cuộc này trang dung muốn rất một đêm đâu. Buông ra nàng, suy nghĩ một chút tiếp tục nói: "Nga thiếu chút nữa đã quên, Thái Hậu hôm nay cũng sẽ ở, tuy rằng nàng không phải ta cùng Hoàng Huynh Mẫu Phi, bất quá là chúng ta Mẫu Phi bên người cung nữ, đối hai chúng ta cũng là tận tâm tận lực." Hắn nói cái này, Liễu Sương liền minh bạch là có ý tứ gì, gật gật đầu, nắm hắn tay, nói: "Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, nhất định hảo hảo đối Thái Hậu, tin tưởng nàng cũng sẽ hảo hảo đối ta." Nói xong lúc sau hai người rúc vào cùng nhau, không có đang nói chuyện, đại niên mùng một kinh thành, nơi nơi đều có thể nghe được pháo thanh, bùm bùm náo nhiệt. Chính là Liễu Sương trong lòng minh bạch, lần này tiến cung, nhất định có rất nhiều sự tình đang chờ nàng, bất quá nàng một chút đều không sợ, cùng lắm thì trực tiếp lắc mình vào không gian, ai có thể đem nàng thế nào. Lảo đảo lắc lư đi vào cửa cung, xe ngựa dừng lại, Liêu Sương cho rằng muốn xuống xe, vừa muốn động, liền bị nam nhân bị đè lại, tiếp theo xe ngựa tiếp tục đi phía trước đi. "Hảo đi, cùng vương gia hôn chính là hảo, không cần xuống xe hướng bên trong đi." Thưởng thức nam nhân bàn tay to, dùng chính mình ánh bạch tay nhỏ khoa tay múa chân, thật thật nhi tiên minh đối lập. Một cái bạch, một cái hắc, một cái bé nhỏ, một cái dày nặng, một cái non mịn, một cái tăng thương. Chỉ có như vậy bàn tay, mới có thể cấp nữ nhân cảm giác an toàn, mà nàng biết, chính mình đã tìm được rồi, tuy rằng trước kia ngu xuẩn không có đi nghĩ nhiều, bất quá hiện tại xem ra, có lẽ nàng đã sớm đã có cảm giác đi. Bằng không sao có thể 5 lần 7 lượt đối hắn dung túng, đổi làm một cái khác nam nhân, nói vậy nàng đã sớm đã mặc kệ, cái kia Lạc Thanh Trần chính là cái bằng chứng, nàng nhưng không đem kia tiểu tử đặt ở chính mình khuê phòng hầu hạ. Chính cân nhắc, bên ngoài truyền đến một thanh âm: "Cung thỉnh Duệ thân vương, Liễu huyện chủ." Là Hi công công thanh âm, nhìn không ra tới, nàng lần này mặt mũi còn rất đại, thế nhưng làm bên người hoàng thượng đại công công tự mình tới đón, đương nhiên cũng là dính bên cạnh nam nhân quang. Dịch Hàn dẫn đầu xốc lên màn xe đi xuống, sau đó Liêu Sương chậm rãi từ bên trong ra tới, bị tứ gia liền như vậy trắng trợn táo bạo ôm vào trong ngực, an toàn rơi xuống đất khi, trên eo bàn tay to cũng không có bung ra. Hi công công thấy thế, cười trên mặt cùng đóa hoa dường như, không lưng ốn gối nói: "Vương gia, huyện chủ, hoàng thượng làm nô tài tại đây chờ các ngài, chúng ta đi trước ngự thư phòng." Chương 140 không thể lại hủy khuất ngươi. Đi vào ngự thư phòng, Liễu Sương bị Dịch Hàn nắm trực tiếp hướng trong đi, liên thông báo đều chưa từng, mới vừa đi vào không vài bước, phía sau môn đóng lại, đi rồi nhất định khoảng cách, hai người song song dừng lại, cung kính hành lễ, nói: "Tham kiến hoàng huynh." Dân nữ cấp hoàng thượng thỉnh an: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Dễ Tuyên nhìn trước mặt một đôi bích nhân, nhẹ xả khoe miệng, trong lòng đặc biệt hâm mộ, thân là đế vương có quá nhiều không thể, bất quá nhìn bọn họ, phảng phất cũng thấy được chính mình. "Đi đứng lên đi, nơi này lại không có gì người ngoài, Sương Nhi không cần giữ lễ tiết, đều hoàng huynh đó là." Liêu Sương cười một chút, không nói chuyện, đứng thẳng thân mình, liền dựa vào Dịch Hàn bên người, nam nhân càng là duỗi tay nắm lấy nàng tay nhỏ, không cho nàng khẩn trương. Như vậy động tác nhỏ xem ở Dễ Tuyên trong mắt, thật đúng là một loại. Cười một chút, nói: "Tứ đệ, ngươi đêm nay thượng thật sự tính toán mang nàng đi vào sao?" "Là." Trả lời sạch sẽ nhanh nhẹn, không kiêu ngạo không xiểm định. Chính là Liếu Xương thấy được rõ ràng, Dễ Tuyên nghe thấy cái này lời nói sau, mày nhíu một chút, theo sau hắn lại nói. Vân Duệ, ngươi có thể tìm được chính mình thiệt tình thích người, Hoàng Huynh rất là vì ngươi cao hứng, nhưng nếu hôm nay ngươi mang nàng đi vào, ngươi làm Hoàng Huynh làm sao bây giờ? Kia Vương Lâm tưởng cái gì, ngươi không phải không biết. Hoàng Huynh, ngươi ta là thân huynh đệ, ngươi hẳn là hiểu biết ta, ta Dễ Vân Duệ muốn làm sự tình, ai có thể quản. Ta vì làm ngươi người trong lòng tiến cung, ta bị bắt nạp cái kia Vương Sam, ngươi còn làm ta như thế nào? Không khí bỗng nhiên khẩn trương lên, không có dự triệu, Liêu Sương ở bên cũng nghe đến rõ ràng, này Dịch Hàn nạp chất phi, là vì làm hoàng thượng người trong lòng tiến cung, nhưng kia người trong lòng là ai đâu? Trước mắt cái này thật đúng là không phải nàng có thể nhọc lòng, nàng hiện tại duy nhất lo lắng chính là này hai đường làm lên, nhẹ túm Dịch Hàn cánh tay, nhàn nhạt nói. Ta không đi, hơn nữa quy củ quá nhiều ta cũng không thích, ta. Không được, ta đã rất xin lỗi ngươi, ta không thể lại hủy khuất ngươi. Một câu cường thế lời nói, làm Liêu Xương trong lòng tràn đầy, cũng làm cao cao tại thượng Dễ Tuyên trong lòng nghe ẩm. Làm một cái nhất định phải tiến vào này đại trảo nhuộn người, giờ phút này chính là nàng chân chính suy tính. Liêu Xương trong lòng minh bạch, Dịch Hàn muốn làm cái gì, những người khác có lẽ thật sự thay đổi không được. Nhưng là nàng có tin tưởng, càng có nghĩa vụ, hồi nắm nam nhân bàn tay to, kiên định nói. Ta thật sự không cảm thấy bị khuất, ngươi trong lòng có ta kia tất nhiên là so cái gì đều cường. Ngươi đã vì Hoàng Huynh làm nhiều như vậy, 18 bái đều đã bái, còn kém này một run run sao. Liêu Sương nói chính là một câu dân ngạ, ý tứ là, đại sự đều làm, còn để ý điểm này việc nhỏ sao. Dễ Tuyên nghe được danh mạch, cũng thật sâu mà vì bảo đệ cảm thấy may mắn. Nhưng nhìn đến bảo đệ trong mắt dãy rua, hắn lại không đành lòng, thở dài, nói. Cũng thế, liền mang Sương Nhi đi vào, chấm nếu là muốn làm cái gì, kia Vương Lâm cũng không dám làm cản. Hoàng thượng bên này nhả ra, Dịch Hàn lập tức ôm quyền hành lễ, kỳ thật hắn cũng thực lý giải Hoàng Huynh. Hiện giờ cái này phi thường thời khắc, nếu bất an vô hảo Vương Lâm, năm sau hết thể sự tình, đều rất khó tại tiến hành. Tùy hứng liền lúc này đây, nghĩ vậy Nhi. Dịch Hàn đặc biệt trịnh trọng nói, đa tạ Hoàng Huynh thành toàn, Vân Duệ nhất định giúp Hoàng Huynh ổn định vương gia, ngài yên tâm đó là. Hảo, không còn sớm, lão ngũ cùng hắn tức phụ nhi cũng nên tới, chúng ta đi cẩm tú viên. Dễ Tuyên nói xong, đứng dậy cất bước đi trước, Dịch Hàn nắm Liêu Xương đi theo, hai người mười ngón tay đan vào nhau, lúc này tưởng cái gì, phỏng chừng chỉ có bọn họ hai người lẫn nhau nhất rõ ràng. Đi vào cẩm tú viên. Dễ thật đã mang theo Trương Tỉnh tới rồi, đương nhiên còn có Hoàng hậu Vương Lâm, cùng nàng muội muội Vương Sam, Liêu Xương cung kính ôn gối hành lễ, cấp kia ba vị tổ tông thỉnh an. Bất thời giờ nhìn thoáng qua cái kia Vương Sam, trước kia tuy rằng nghe nói qua, nhưng vẫn luôn đều không có gặp qua, ngay cả năm trước Tết Khất Xảo, nàng đều không có xuất hiện. Nói vậy chính là vì gả cho Dịch Hàn làm chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ sớm tại bãi săn thời điểm. Cũng đã bị hoàng thượng hứa hẹn hôn ước. Nhìn ra được tới, cái này Vương Sam người lớn lên cũng không tệ lắm, ánh mắt kia trung thái độ, rõ ràng chính là cái có cá tính cô nương, so nàng tỷ tỷ hiếu thắng đến nhiều. Hôm nay hoàng hậu thái độ cũng là thiệt tình không tồi, tự mình đi đến Liêu Xương trước mặt, lôi kéo tay nàng, thân thiết nói. Ai ra, ta chính là nhớ ngươi khẩn, đang đợi hai năm chúng ta chính là người một nhà, về sau nhưng đừng như vậy câu nệ, à. Đối mặt Vương Lâm nhiệt tình, Liêu Xương có chút khó chịu, tưởng rút về tay hiển nhiên không có khả năng, liền ở nàng nghĩ cách thời điểm, một tiếng đầy nhịp điệu thanh âm, cứu nàng. Thái hậu giá lâm. Giọng nói rơi xuống, trong phòng trừ bỏ hoàng thượng cùng hắn hai vị đệ đệ, những người khác toàn bộ quỳ trên mặt đất, ngay cả hoàng hậu đều quỳ trên mặt đất, đám người đi vào lúc sau, đại gia cùng nhau nói. Cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Nhi thần cho Thái hậu thỉnh an. Nhi tử cho Thái hậu thỉnh an. Này hết đợt này đến đợt khác thỉnh an thanh âm, chắc không được có người nói ngồi ở chỗ cao sẽ bị lạc chính mình, liền mỗi ngày như vậy nghe cung nên nói, sao có thể sẽ không bị lạc. Lén lút ngắm liếc mắt một cái Thái hậu, nhìn liền 40 tuổi trên dưới, mặt mày chi gian lộ ra một cổ sắc bén, làm người vừa thấy liền đặc biệt sợ hãi, chỉ là như vậy liếc mắt một cái, Liêu Xương lại chạy nhanh túi đầu, không dám lại xem nàng. Này! Hẳn là chính là đại gia theo như lời thiên gia huy nghiêm đi. Thái hậu một tay lôi kéo Dễ Tuyên, một tay túm Dịch Hàn đi phía trước đi thời điểm, nói một câu. Đều đứng lên đi. Lời này liền giống như đặc xá lệnh giống nhau, đại gia sôi nổi đứng lên, Thái Hậu ngồi ở Hoàng thượng bên tay trái, mở miệng nói. Vị nào là Liêu Sương, Liêu huyện chủ A, tới, đi phía trước đi một bước làm ai ra nhìn xem. Trực tiếp điểm danh đến trên đầu, Liêu Sương bất đắc dĩ, chỉ phải căng ra đầu đi phía trước đi rồi một bước, nghiêng người hành lễ, nói. Liêu Sương cho Thái Hậu nương nương thỉnh an, cung chúc Thái Hậu phúc thể khỏe mạnh. Ân, ngẩng đầu lên, làm ai ra nhìn xem. Liêu Sương âm thầm thở dài, sau đó chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu, không dám đối diện Thái Hậu đôi mắt, ánh mắt vẫn luôn đi xuống nó. Trung quanh tức khắc yên lặng xuống dưới, mọi người đều không nói gì, Liêu Sương không biết nên bị đánh giá bao lâu, liền như vậy bừng chính mình, rốt cuộc. Ân, Vân Duệ là cái thật tinh mắt, đứa nhỏ này không tồi, hảo, khai tịch đi, mọi người đều ngồi đi, hôm nay là gia yến. Thái Hậu nói xong, đại gia lại lần nữa hành lễ đi tìm chính mình chỗ ngồi. Liêu Sương vị trí bị an bài ở Vương Sam bên người, một cái bà tử mang nàng qua đi khi, không chờ đi đến đâu, thủ đoạn nhi đã bị bắt được, tiếp theo liền bị đưa tới Thái Hậu bên tay trái cái bàn trước. Thái Hậu nhìn bọn họ nhưng thật ra không nói chuyện, bất quá Hoàng hậu Vương Lâm ngồi ở Hoàng thượng bên tay phải, liền không vui, hơi hơi nhíu mày nói. Từ xưa nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, Liêu huyện chủ không biết cái này quy củ không quan hệ, bổn cung hiện tại nói cho ngươi, trở lại ngươi vị trí thượng. Lời này nói thực không khách khí, hơn nữa một chút mặt mũi đều không có cấp, Liêu Sương không nói gì, chỉ là cúi đầu dựa gần Dịch Hàn, Thái Hậu ở bên nhìn hai người bọn họ, cười khẽ một chút nói. Hoàng hậu lời này nói, hai người bọn họ đều đã đính hôn, ngồi ở cùng nhau lại có thể thế nào đâu, liền làm như vậy đi, qua lại lăn lộn cũng không chê phiền, tốt nhất. Vương Lâm còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Hoàng thượng đầu tới ánh mắt, tức khắc không nói chuyện nữa, sinh sôi nhịn xuống ngồi ở cái bàn trước, mọi người ngồi xuống lúc sau, Hoàng thượng nói một đống lời khách sáo. Cuối cùng một câu khai tịch, các cung nữ bước tiểu toái bộ thượng đồ ăn, Liêu Sương nhìn trên mặt bàn đồ vật, thật thật nhi không có muốn ăn, này mỗi một đạo đồ ăn làm cho so hoa còn xinh đẹp, ai nhẫn tâm hạ chiếc đũa ăn. Đồ ăn rốt cuộc thượng tề lúc sau, lại là một trận tiếng nhạc. Này ca Liêu Sương quá quen thuộc, là năm trước tiết khất xảo thời điểm, đại tỷ đánh đàn diễn tấu Cao Sơn Lưu Thủy, mà chính mình còn lại là vũ trung vẽ tranh. Vương Lâm tỷ muội nói chuyện phiếm lời nói chung, mỗi khi đều là hướng nàng tới, hơn nữa vẫn là đặc biệt có công kích tính. Bất quá Liêu Sương tâm đại, ngươi Vương Sam không phải ghen ghét ta ngồi ở tứ gia bên người sao, vậy làm ngươi ghen ghét cái đủ. Vĩnh viễn đều là lơ đãng cấp Dịch Hàn gắp đồ ăn, sau đó mỗi khi hắn ăn thời điểm, chính mình liền làm bộ xấu hổ bộ dáng, yến hội ăn đến một nửa, Vương Sam rốt cuộc chịu không nổi, vung chiếc đũa quay đầu ra vườn. Nay ở yến hội chung là thường xuyên gặp được sự tình, thường xuyên sẽ có đi ngoài hoặc là thông khí thời điểm, bất quá đại gia cũng đều không phải người mù, tự nhiên nhìn ra được tới cái kia Vương Sam là giận dỗi rời đi. Liêu Sương thật đúng là không muốn đả kích nàng, nhưng không có biện pháp, ai làm kia tỷ hai liên tiếp khiêu khích đâu, người này chính là như vậy. Bị thuận theo quản, đã chịu một chút ủy khuất đều không vui. Thái Hậu cũng không để ý cái này tiểu nhạc đệm, đầy mặt tươi cười nhìn Liêu Sương, hỏi. Sương Nhi A, này đồ ăn lành miệng sao? Ách! Hào đi! Này Thái Hậu cũng rất cường đại, hoàn toàn không cho Hoàng hậu mặt mũi. Liêu Sương cười gật đầu, giơ lên trong tay rượu mơ, nói. Sương Nhi cả gan, kính Thái Hậu một chén rượu, nguyện ngài vĩnh viễn vui vẻ. Thái Hậu nghe xong lời này, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, bưng lên cái ly cười gật đầu, uống một hơi cạn sạch, bưng cái ly lúc sau, nhìn Liêu Sương nói. Nha đầu A, ta nghe nói ngươi khai cửa hàng. Này Thái Hậu cũng thật là sẽ chấp nối, ngay từ đầu kêu Liêu huyện chủ, sau đó là Liêu Sương, lại sau đó là Sương Nhi, hiện tại liền thành nha đầu. Liêu Sương cười gật đầu, suy nghĩ một chút, nói. Thái Hậu nếu là thích kia điểm tâm, lần sau Sương Nhi may mắn tiến cung, nhất định cho Thái Hậu nhiều lấy một ít. Ân, hảo, ta chính là nhớ kỹ Nga, Sương Nhi đừng chơi xấu. Sẽ không, sẽ không. Bên này Liêu thật sự là hòa hợp, bên kia Vương Lâm nhìn chính là nghiến răng, nghĩ đến chính mình muội muội vừa mới giận dỗi rời đi, lại xem chính mình bị vắng vẻ đến một bên. Bọn họ giờ phút này nhưng thật ra như vậy hòa hợp, tay trái đặt ở trên bàn, sau đó nắm chặt thành nắm tay. Phía sau bà tử vốn gối một chút, xoay người rời đi vườn, Vương Lâm uống một ngụm rượu mơ, sau đó nói. Đều nói sĩ nông công thương, liếu nhị tiểu thư tính toán vẫn luôn đều khai cái kia cửa hàng, vước trước mặt sao. Ngươi chính là tương lai duệ thân vương phi A. Liêu Sương vừa nghe lời này, rõ ràng chính là đây là ở tìm cha, thuận tay gấp một khối cá bài đặt ở Dịch Hàn cái đĩa, sau đó liệt miệng cười nói. Hoàng hậu nương nương có điều không biết, Sương Nhi từ nhỏ bị giáo dục chính là có thể ăn no, mới là vương đạo, nếu vì cái kia cái gì sĩ nông công thương, không xuất đầu lộ diện liền thành thật ở nhà, Sương Nhi. Thật đúng là làm không tới. Huống hồ ta như vậy làm cũng là có tư tâm, nếu là ngày nào đó yêu cầu thiết lập cháo phô, cứu tế nạn dân nói, Sương Nhi tuy là nữ nhi thân, cũng có thể hỗ trợ không phải sao. Câm mồm, ngươi dám nguyền rủa hoàng thượng. Chương 141. Câm mồm, ngươi dám nguyền rủa hoàng thượng. Hoàng hậu này một phách cái bàn, kia bắt đầu diễn tấu âm nhạc cũng dừng, đại đường tức khắc bùn bùn quỳ không ít người, Trương Tình buông cái ly, mở miệng nói. Hoàng hậu nương nương ngài sợ là hiểu lầm, Liễu huyện chủ nhất định không có cái kia tâm tư, nàng chính là hoàng thượng chính miệng phong huyện chủ, có thể có cái này ý tưởng, cũng là lo trước khỏi họa. Trương Tình tùy tiện mở miệng, đã là làm Liêu Sương rất là kinh ngạc, nhưng giờ phút này nàng càng có rất nhiều không thể tin được, này Trương Cường xem như cho nàng giải vây. Này rõ ràng chính là cho nàng định tội A. Đúng lúc này, Dịch Hàn Lơ đã méo nàng tay một chút, ngụ ý là cái gì, nàng hiện tại thật đúng là chính là minh bạch, năm trước bãi săn, như thế nào liền như vậy xảo, nàng lúc ấy ở bãi săn liền cứu nàng. Sau đó ở trong sân động, dễ thật xuất hiện cũng là như vậy trùng hợp, lại đến chính là êm đẹp, Trương Tình thành ngũ hoàng tử vương phi, mà Vân gia, Lý gia đều sòng con bê. Hiện giờ xem ra, này hết thể kỳ thật đã sớm là có dự mưu, thậm chí nói ngày đó, nếu không phải Tiểu Tuyết cho chính mình mật báo, kia giờ phút này nàng có phải hay không cái người sống, đều hai mã nói à. Chắc không được Dịch Hàn bọn họ đều nói, cái này trong kinh thành nữ nhân, nói cái gì đều không thể tin tưởng, giờ phút này. Thật đúng là như vậy à, bất quá bọn họ tưởng cho chính mình hạ bộ, cũng đến xem nàng tiếp vẫn là không tiếp. Yêu Nha đứng lên, đi đến ở giữa, nghiêng người hành lễ lúc sau, mở miệng nói. Khởi bẩm hoàng thượng, Liêu Sương tuyệt không cái gì nguyền rủa thánh thượng chi ý. Thành như An Hiền Vương Phi theo như lời, quả thật là lo trước khỏi họa chi tâm, phương Nam thường xuyên gặp hoa hoang, Sương Nhi thân là Vân Lăng Quốc một phần tử, tự nhiên là sốt ruột thượng hỏa. Khai cửa hàng tuy rằng là vì sinh hoạt, khá vậy có một bộ phận nguyên nhân, là vì thuế má, chỉ cần Sương Nhi có thể giống Lạc Gia Trang như vậy, mỗi năm thuế má nhiều một ít, tin tưởng ta Vân Lăng Quốc quốc khố tràn đầy, tự nhiên cũng sẽ không sợ thiên tai nhân họa. Ân, là như vậy lý lẽ. Đương nhiên còn có cái đạo lý, ngươi chưa nói ra tới, đó chính là chính mình có tiền, lương rắn chắc, ngày nào đó nếu là Vân Duệ khi dễ ngươi nói, ngươi dùng bạc đánh hắn cũng là có thể tích. Thái hậu một câu vui đùa lời nói, tức khắc làm khẩn trương không khí không còn sót lại chút gì, đương nhiên, cũng làm Vương Lâm khí quá sức, cắn chặt hàm răng quan, hận không thể đem kia một miệng ngân nha toàn bộ đều cắn. Vừa muốn mở miệng kháng nghị, nhưng một bên hoàng thượng, thật sự làm nàng có chút run sợ, rõ ràng có thể dùng kiêng kỵ cái này từ trực tiếp đem nàng cấp trị tội, nhưng giờ phút này, dễ tuyên nhìn Liễu Sương, trong lòng càng là đặc biệt nhận đồng nàng, chỉ có như vậy dám làm, dám đảm đương nữ tử, mới có thể xứng ở Vân Duệ bên người, xua xua tay, nói, đứng lên đi, đừng động một chút liền hành lễ, nào quy củ nhiều như vậy, hoàng hậu cũng là, tết nhất liền nhạc vui tươi hớn hở, nói những cái đó làm cái gì. Hảo, chúng ta tiếp tục ăn cái gì? Liêu Sương cười khanh khách Sương đúng vậy, sau đó đắc ý ngó Vương Lâm liếc mắt một cái, nha, ngươi không chọc ta, ta có thể khí ngươi sao? Hiện tại liền không vui, kia về sau còn có càng nhiều sự tình hướng ngươi tới, tiểu dạng nhi, tiếp chiêu đi. Trở lại Dịch Hàn bên người ngồi xuống, tiếp tục cùng Thái Hậu lao việc nhà, Trương Tình ở một bên ngồi, sắc mặt cũng là đặc biệt không tốt, An Hiền Vương dễ thật không nói gì. Như cũ bưng chén rượu có tư có vị uống. Thức mau, mọi người đều ăn được, nhưng này Vương Sam như cũ không có trở về, mọi người liền cùng quên đi nàng giống nhau, ai cũng không nhắc tới, yến hội muốn kết thúc là, thường thường đều là đại gia ngồi ở cùng nhau uống trà giải nghị, lúc này các cung nữ ngay ngắn trật tự bưng trà đi lên. Vốn dĩ hết thể đều hảo hảo mà, cũng không biết vì sao, ở cung nữ cấp Liêu Sương thượng trà thời điểm, thủ đoạn như thế nhưng ai một chút, chỉnh ly trà nóng trực tiếp ngã xuống nàng trên quần áo. Nước trà thực năng, vào đông tuy rằng xuyên tương đối nhiều, nhưng Dịch Hàn như cũ là lo lắng, một tay đem người lâu ôm vào trong ngực, không màng người ngoài thấy, nôn nóng hỏi. Nhưng có năng đến. Có sao? Lại xem tên kia cung nữ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng nói nô tỳ đáng chết, Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, thở dài, nói. Ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, chính là quần áo ướt. Vừa dứt lời, Trương Tình bên kia trực tiếp đứng lên, hướng đại gia bốn gối hành lễ lúc sau, nói. Liễu nhị tiểu thư nếu là không chê, thiếp thân bên kia còn bị có một bộ quần áo, không biết. Vương Lâm vừa nghe lời này, cũng đặc biệt để bụng, vỗ cái bàn, lo âu nói. Kia còn chờ cái gì đâu, chạy nhanh Lưu Ma Ma mang theo Sương Nhi đi thay quần áo, ở tìm thái y để lại đây, nhìn xem có hay không năng đến. Trương Tình được đến phượng lệnh lúc sau, đứng dậy lại đây, chủ động dắt Liêu Sương tay, Dịch Hàn nói cái gì đều không thả người, Liêu Sương bất đắc dĩ, âm thầm nhéo hắn một chút, sau đó nghiêng người hành lễ nói. Thái hậu, Sương Nhi thất lễ. Mau đi đi, đừng bỏng, Trần Ma Ma, đi theo Liễu nhị tiểu thư đi, cái kia Lưu Ma Ma đi tìm thái y hề đi. Là, lão nô tuân mệnh. Cứ như vậy, Trương Tình cùng Liễu Sương ở Trần Ma Ma lãnh hạ, ra đại sảnh, một phen lăn lộn cũng là rơi xuống màn tre, dễ thật nhìn hết thảy, giống như xuất hiện phổ biến giống nhau, ôm quyền hành lễ, nói. Hoàng huynh, chúng ta đi tế bái tổ tiên đi. Hoàng hậu Vương Lâm vừa nghe, đôi mắt tức khắc mạo quang, chờ mong nhìn Hoàng thượng, nghề hà dễ tuyên căn bản không có chú ý nàng, xua xua tay, nói. Chờ một chút đi, ngươi tứ ca nói hôm nay muốn mang Liễu Sương đi vào. Và anh, thốt ra lời này ra tới, tức khắc làm Vương Lâm cùng dễ thật đều kinh ngạc, bởi vì cho tới nay mới thôi, bọn họ ca năm cái, trừ bỏ trước thái tử đã từng mang theo một nữ nhân đi vào, đến nay mới thôi đều không có nữ nhân lại đi vào, ngay cả hiện tại thái hậu đều chưa từng tiến. Dịch Hàn đặc biệt thản nhiên ngồi ở ghế trên, thái hậu nghe xong, vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn, hỏi. Như thế nào, nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Không tồi. So ngươi Hoàng huynh cường. Lời này nói xong kia thật đúng là có người cao hứng, có người bực bội, Dịch Hàn cười uống ngụm trà, Vương Lâm còn lại là khí nào nào đều bốc khói, phẫn hận nhìn bọn họ, cắn răng, trong lòng thầm nghĩ. Hừ, làm ngươi mang, trong chốc lát sự việc đã bại lộ lúc sau, ta xem ngươi thể diện hướng chỗ nào gác. Liêu Sương bị Trương Tình nắm ra sân, trực tiếp bắt tay chịu trở về, vừa rồi hết thể nàng chính là không có quên. Thứ này chính là dưỡng không thân bạch nhãn lang, vẫn là thiếu trọc thì tốt hơn. Trương Tình xem nàng như vậy bộ dáng, cũng là không nói gì, đi theo Trần Ma Ma đi vào một chỗ nhà ở, ưu toàn từ một bên qua tới, vốn gối hành lễ lúc sau, nói. Nô tỳ ưu toàn gặp qua An Hiền Vương Phi. Đứng lên đi. Ưu toàn đi đến Liêu Sương bên người, nhìn kia hồng nhà táo váy nhiễm vệt trà bộ dáng, trong lòng tức khắc minh bạch sao lại thế này, Trương Tình nhìn bọn họ bộ dáng. Cười khẽ một chút, nói. Sương Nhi, chúng ta đi vào trước đi, ta làm nha đầu hướng này đưa quần áo, phỏng chừng còn phải đợi trong chốc lát, vừa lúc, chúng ta trước nói một lát lời nói. Liêu Sương nghe xong âm thầm túc hạ mày, biết nơi này khẳng định có miêu nị, nhưng nếu là không đi vào, chung quy vẫn là không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, tư tiền tưởng hậu dưới, vẫn là quyết định đi theo đi vào. Ưu Toàn kinh ngạc lôi kéo tay nàng, Liêu Sương lắc đầu. Mở miệng nói, ngươi cùng Trần Ma Ma ở cửa chờ, một khi kia nha đầu lấy quần áo tiến vào, nhớ rõ ngươi tự mình cầm, minh bạch sao? Trần Ma Ma là trong cung lão nhân, hơn nữa 4 năm trước sẽ dạy quá Liêu Sương quý củ, tự nhiên minh bạch nàng băn khoăn, ở một bên gật gật đầu nói. Huyện chủ đại nhân yên tâm, lão nô sẽ mang theo Ưu Toàn cô nương bảo vệ cho cửa không rời đi, an tâm đi vào đó là. Liêu Sương gật gật đầu, đi theo Trương Tình phía sau. Hai người vào phòng, bài trí thực chú ý, hẳn là chuyên môn để lại cho tiến cung các phu nhân, nàng nghe Trần Ma Ma nói qua, tiến cung đều yêu cầu bị hạ hai kiện quần áo, bởi vì sợ có cái gì ngoài ý muốn. Nàng nguyên tưởng rằng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, chính là không nghĩ tới, này liền cho nàng thượng mắt dược, hai người ngồi ở ghế trên, Liêu Sương dẫn đầu khai khẩu, một chút không có cấp Trương Tình mặt mũi, nói, Liêu Sương còn không có cảm ơn An Hiền Vương Phi đâu. Vừa rồi vì tiểu nữ bên vực lẽ phải. Trương Tình nghe xong lời này, trên mặt có chút không nhịn được, lôi kéo tay nàng, lắc đầu giải thích. Sương Nhi ngươi đừng hiểu lầm, ta thật là tưởng giúp ngươi, rốt cuộc. Rốt cuộc ta có thể làm ngươi đá cây chân, làm ngươi trở thành hoàng hậu trước mặt đến lợi người. Trương Tình không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch vừa rồi ở đại điện thượng nàng như vậy nói chuyện hậu quả, nhưng trước mắt, nàng không thể cùng chi trở mặt, bắt lấy tay nàng, tiếp tục giải thích. Không phải, Sương Nhi ngươi hiểu lầm, ta thật sự không phải cái kia ý tứ, ta. Liêu Sương nhìn Trương Tình thanh âm và tình cảm phong phú bộ dáng, tức khắc cảm thấy đặc biệt ghê tởm, thu hồi chính mình tay, hừ lạnh một tiếng đứng lên, đi rồi vài bước quay đầu nhìn nàng, nói. Trương Tình, kỳ thật ta thực đồng tình ngươi, ngươi phải cho An Hiền Vương lót đường tử, phải vì phu quân của ngươi mưu tương lai, này đó đều là không gì đáng trách, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên tới trêu chọc ta. Ta Liễu Sương tuy rằng sinh ở nông thôn, ánh mắt thiện cận, nhưng là ta biết một chuyện, đó chính là ai nếu khinh ta, gấp bội dâng trả, ngươi đánh cái gì chủ ý ta không rõ ràng lắm, bất quá ngươi chọc tới ta. Lời này nói xong, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Ưu Toàn mang theo quần áo tiến vào, Trương Tình đứng lên, nhìn Liêu Sương trong ánh mắt lập lòe khác thường, đi tới cửa khi, nói. Sương Nhi, ngày ấy ở bãi săn, ta chờ, kỳ thật không phải ngươi. Ném xuống những lời này, cất bước rời đi, Liêu Sương thở dài, từ bên hông móc ra hai viên thuốc viên, đút cho Ưu Toàn một viên, chính mình ăn một viên, sau đó cầm quần áo đi bình phong mặt sau. Ưu Toàn chậm rãi thế nàng thay quần áo, vừa rồi ăn kia viên đang ăn dược. Nàng tuy rằng không biết là cái gì, bất quá tiểu thư vì cho nàng, nhất định là hữu dụng, giúp đỡ thúc khởi đai lưng thời điểm, nhẹ giọng nói. Tiểu thư yên tâm, Hoan Hinh đã chuẩn bị tốt, bọn họ nguyên bản kế hoạch sẽ không thực hành. Liêu Sương gật gật đầu, tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá vừa mới ăn xong giải độc hoàn là chuyên môn giải các loại xuân dược. Vương Lâm nếu không nghĩ làm chính mình làm vương phi, nhất định sẽ từ trình tiết phương diện này vào tay. Cổ nhân thủ đoạn đơn giản liền kia vài loại, hạ dược, hãm hại, trảo gian trên giường. Một chút mới mẻ ngoạn ý đều không có, thật đúng là xem trọng bọn họ, thu thập hảo sở hữu lúc sau, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Trần ma ma, Thái hậu làm nô tỳ lại đây thế ngài, nàng lão nhân ra phỉ thúy bộ diêu tìm không thấy, làm ngài đi Tử Ninh cung đâu. Trần ma ma nghe lời này hơi hơi nhíu mày, Liêu Sương ở trong phòng nghe được rành mạch, cùng Ưu Toàn nhìn nhau lúc sau. Nói, ma ma đi vội đi, Sương Nhi có Ưu Toàn bồi không có việc gì. Nghe được Liễu Sương nói như vậy, Trần ma ma nắm lấy một chút, ở bên ngoài cung kính nói. Kia lão nô cáo lui trước. Chương 142 người tham nhập A. Trần ma ma rời khỏi sau, cửa nha đầu thật sự liền đứng ở nơi đó thủ, nhưng thành thật không trong chốc lát, kẹt cửa chỗ liền truyền đến một tia khói nhẹ, thực nhẹ, rất nhỏ, mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Liêu Sương cùng Ưu Toàn đều là người tập võ, hai người nhãn lực, thính lực đều là chắc tuyệt, cắt cửa hết thể thấy rõ, hai người nhìn nhau cười không nói chuyện. Liên ở trong phòng lẳng lặng mà uống trà, chỉ chốc lát sau, cửa sổ mở ra, Hoan Hinh từ bên ngoài tiến vào, trong tay bắt lấy đã hôn mê Vương Sam, đem người còn tại trên giường lúc sau, hướng các nàng khoa tay múa chân một cái thủ thế. Liêu Sương cùng Ưu Toàn rất là ăn ý, đứng lên, thoải mái hào phóng mở cửa đi ra ngoài. Kia tiểu nha đầu vừa thấy hai người ra tới, hiển nhiên là không nghĩ tới, kinh ngạc đều đã quên hành lễ. Như thế nào, nhìn thấy bổn huyện chủ cũng không biết nên hành lễ sao. Một tiếng thanh lanh chất vấn, tức khắc làm tiểu nha đầu chạy nhanh ốn gối một chút, cả người đều run run lên, Ưu Toàn nhìn nàng bộ dáng, trêu chọc nói. Ngươi sợ cái gì a? Huyện chủ lại không thể ăn ngươi. Nói xong đỡ Liêu Sương tiếp tục nói, huyện chủ, tịnh phòng ở bên kia, ta mang ngài đi. Hai người vài bước rời đi, tiểu nha đầu nhìn bọn họ bóng dáng buồn bực không được, cất bước vào phòng, Hoan Hinh không biết từ chỗ nào xung ra, đi vào phòng, duỗi tay đem kia tiểu nha đầu đánh bất tỉnh, đặt ở bình phong mặt sau, điểm này ngủ huyệt. Đem phòng đóng lại, từ cổ tay háo lấy ra một khắc điếu thuốc quản hướng bên trong thổi khí, làm tốt lúc sau, phi thân rời đi hoàng cung. Liêu Sương lôi kéo Ưu Toàn đi rồi một khoảng cách lúc sau, dừng bước chân, ngửa đầu nhìn thiên. Lẩm bẩm mà nói, ta chính là tưởng thành thật kiên định, kia bang nhân như thế nào liền không biết thu liễm. Tiểu thư, ngài chính là quá hảo tâm, đối với vương gia người, càng là hảo tâm liền càng có nguy hiểm, những người đó đều là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Ưu Toàn nói xong, ghét bỏ mắt trợn trắng, Liêu Sương ở bên cười khẽ một chút, không nói gì. Nói đến cùng thật đúng là như vậy tình huống, nàng không đi trêu chọc, nhưng nể hà những người đó. Thế nhưng làm đặng cái mũi lên mặt sự tình, lúc này đây liền tính là cho bọn hắn tỉ muội giáo huấn, tiếp theo, đã có thể không có dễ nói chuyện như vậy. Đây là người tham nhượng A, Vương gia đã là tứ đại gia tộc đứng đầu, hơn nữa hiện tại Vân gia, Tô gia đều đã thất sủng bị thua, dư lại cái Triệu gia, kia cũng là Vương gia là đầu, vì sao còn như vậy không biết đủ đâu. Tính tính thời gian không sai biệt lắm, chủ tớ hai người lại lần nữa trở về đi. Cẩm Tú Viên bên này chờ thời gian thật là không sai biệt lắm, Dịch Hàn trong lòng cũng có chút sốt ruột, đứng lên liền đi ra ngoài, Hoàng hậu Vương Lâm thấy hắn như thế, đáy lòng âm thầm buồn cười, ngồi ở tại chỗ mở miệng nói. Tứ đệ đừng cứ như vậy cấp, nữ nhi ra thay quần áo rất chậm, ngươi xem này An Hiền Vương Phi còn không có trở về đâu. Đang nói, Trương Tình từ bên ngoài trở về, thần sắc đặc biệt hoảng loạn, Dịch Hàn thấy nàng như thế, trong lòng lộp bột một chút, thấu tiến lên, hắc một khuôn mặt, nhìn chằm chằm nhìn nàng, hỏi. Sương Nhi đâu? Sương Nhi nàng. Nàng ở phòng thay quần áo, nàng nha đầu chính hầu hạ đâu? Nói chuyện khi ánh mắt loạn phiêu, thần sắc dị thường, trong cung yêm dơ việc há là nhỏ tí tẹo, Dịch Hàn cắn chặt răng, cất bước liền đi ra ngoài. Thái hậu thấy thế cũng là híp lại nổi lên đôi mắt, nhìn An Hiền Vương Phi, lại nhìn xem vẻ mặt đắc ý Hoàng hậu, trong lòng tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào, lanh hử một tiếng, nói. Hoàng Nhi, cùng ai ra đi ra ngoài một chuyến đi, hảo hảo xem bên kia là chuyện như thế nào. Dễ Tuyên nghe xong gật gật đầu, đỡ Thái hậu cũng ra Cẩm Tú Viên, phía sau mênh mông quần quận theo không ít người, mẫu tử hai người tâm linh tương thông nhéo tay, song song đều suy nghĩ đối sách. Chờ mọi người tới đến kia thiên điện thời điểm, cửa một người đều không có, Dịch Hàn lệnh một đôi con người, suy nghĩ trong chốc lát, quay đầu, nói. Mẫu hậu, Hoàng huynh, làm. Ai ra đi vào, các ngươi ở bên ngoài chờ. Thái hậu buông ra Dễ Tuyên tay, cất bước liền phải hướng bên trong đi, Vương Lâm thấy thế cũng chủ động tiến lên, vẻ mặt thân thiện biểu tình nói. Mẫu hậu, làm nhi thần bồi ngài. Kia khiêm tốn thành khẩn bộ dáng. Liền tính Thái hậu trong lòng lại khó chịu, cũng chỉ có thể làm theo, cắn răng không nói gì, xem như cam chịu, sau đó đẩy cửa đi vào, hai người đi vào trong phòng, nhưng trước mắt một màn làm Vương Lâm trợn tròn mắt. Thái hậu nhìn một màn này, trong lòng càng là đặc biệt muốn cười, nghĩ đến nhất định là kia tiểu nha đầu Kim Thiền thoát xác, hừ lạnh một tiếng, nói. Hành a, Vương gia hảo gia giáo a, ai ra niệm này sơ tám liền vào cửa, hảo ý làm nàng tiến cung ăn gia yến. Trên đường đi rồi không nói, thế nhưng ở chỗ này thanh thản ổn định ngủ ngon, Hoàng hậu, các ngươi Vương gia gia giáo thực không tồi a. Cuối cùng kia một câu, tự tin mười phần, thanh âm to lớn vang dội, trực tiếp làm mơ màng sắp ngủ Vương Sam từ từ chuyển tỉnh, nhưng tỉnh lại thấy tỷ tỷ cùng Thái hậu, toàn bộ bò lên, quỳ trên mặt đất, nói. Thái hậu nương nương, thần nữ, thần nữ. Hoàng hậu dù sao cũng là người từng trải. Nhìn thấy cái này tình hình tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào, giờ phút này liền càng không thể lại loạn cắn người, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó nói. Thỉnh Thái hậu khoan thứ, tiểu muội kỳ thật là rượu mơ uống nhiều quá, vượng say gây ra. Trong phòng cái cọ ầm ĩ, ở bên ngoài đã là nghe được là rành mạch, Dễ Tuyên đẩy cửa ra, mang theo hai cái hoàng đệ, một cái đệ muội vào phòng. Nhìn hiện giờ cục diện, Dịch Hàn này trong lòng đại thạch đầu là hạ xuống. Ngay sau đó quay đầu nhìn Trương Tình, hỏi. Ta hỏi ngươi, Sương Nhi đâu? Ngươi không nói nàng ở bên này thay quần áo sao? Trương Tình nhìn đến Vương Sam, toàn thân trên dưới đều là mồ hôi lạnh, chất phác dương miệng không biết nên nói cái gì, lúc này Dễ thật đi đến bình phong mặt sau, trầm ổn mở miệng nói. Hoàng huynh, này có cái tiểu nha đầu ngã xuống, có phải hay không liếu huyện chủ ra cái gì ngoài ý muốn? Dễ Tuyên nghe được lời này, phất phất tay. Hai cái thái giám lập tức đi lên trước, đem kia tiểu nha đầu cấp nâng ra tới, Dịch Hàn đi qua đi, quan sát một chút, duỗi tay cởi bỏ ngủ huyệt. Chờ đợi nàng tỉnh lại thời điểm, Vương Sam bên này đã than thở khóc lóc, nàng biết sở hữu kế hoạch, hiện tại lại thấy nha đầu bị ném ở bình phong mặt sau, tự nhiên minh bạch là chuyện như thế nào. Cầu Thái hậu nương nương làm chủ, thần nữ vừa rồi là uống có chút choáng váng đầu, nhưng như thế nào cái này địa phương, thần nữ. Thần nữ thật sự hoàn toàn không biết gì cả, ô ô, ô ô ô. Tiếng khóc không lớn, nhưng là cũng có thể làm nhân tâm phiền, ngủ cái kia tiểu nha đầu tỉnh lại, nhìn trong phòng người, chạy nhanh quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu. Dịch Hàn kéo nàng cổ áo tử, lạnh một khuôn mặt, hận không thể đem này ăn tươi nuốt sống, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Liêu huyện chủ đâu? A, Hồi vương gia nói, huyện chủ đi tịnh phòng. Vốn đang tưởng giúp đỡ hoàng hậu cắn ngược lại một cái tiểu nha đầu, liền như vậy bị tứ gia khí chàng, sinh sôi sợ tới mức nói lời nói thật, vương sam tự biết mất tiên cơ, ẩn ẩn nắm tay, khí không được. Lúc này đã là cầm đèn thời điểm, tiểu thái giám vào phòng, đem ngọn nến điểm thượng, trong phòng im ắng, trừ bỏ vương sam tiếng khóc. Liêu Sương cùng Ưu Toàn khi trở về, trong phòng đã có không ít người ở, buồn bực nhăn lại mày, đi vào tới, không đợi nói chuyện đâu, đã bị Dịch Hàn túm tới rồi một bên, cẩn thận từ trên xuống dưới đoan trang, lo âu hỏi. Có hay không nơi nào thương đến, có hay không? Động tác như vậy, làm Liêu Sương tâm ấm áp, duỗi tay nắm lấy hắn tay, cười lắc đầu, vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Không có a, ta đổi hảo quần áo liền đi cái tịnh phòng, xảy ra chuyện gì sao? Nói xong quay đầu, cấp những cái đó tổ tông thỉnh an, không quên nhắc nhở. Thái hậu nương nương, ngài phỉ thúy bộ diêu nhưng có tìm được. Thốt ra lời này ra tới, cái kia tiểu cung nữ tức khắc mặt xám như cho tàn. Thái hậu lúc này cũng mới ý thức được, nàng phái tới Trần Ma Ma không ở cửa, cái kia muốn tới thái ý thì cũng không có xuất hiện. Chuyện như vậy, mọi người ở cái này trong hoàng cung đó là nhìn mãi quen mắt, tự nhiên đều minh bạch là chuyện như thế nào. Tiểu cung nữ liên tiếp kêu các loại xin tha, nhưng thời gian đã muộn. Thái hậu nhìn hoàng hậu cùng Trương Tình, lãnh hừ một tiếng, mở miệng nói. Người tới, đem cái này cung nữ kéo đi ra ngoài, hiện giờ là tháng riêng, kỵ huyết quang, ném vào quân doanh súng kỹ. Là, Thái hậu nương nương tha mạng A, Thái hậu nương nương tha mạng A. Liêu Sương đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn này hết thảy, lạnh băng tay, bị một khắc chỉ bàn tay to bao ở. Nàng không phải mạ gì sơ, cho nên một chút đều sẽ không đồng tình bất luận kẻ nào. Nhưng là nàng cũng biết, vì ổn định hoàng thượng triều đình, vương gia này tỉ muội khẳng định không thể động, đây cũng là vì cái gì nàng chỉ làm hoan hình cấp thổi khói mê nguyên nhân, quả nhiên. Náo cái cỏ ồn ào, ai ra cũng mệt mỏi, an hiền vương phi à, gần nhất ai ra lòng có xúc động, ngươi liền ở ai ra tẩm cung trụ chút thời gian, giúp đỡ sao chép kinh văn đi, vương nhị tiểu thư cũng đến đây đi. Hoàng hậu à, ngươi cũng khởi đi, đưa ai ra hồi cung. Này lăn lộn, nhưng mệt muốn chết rồi ta bộ xương già này. Nói xong, không khỏi phân trần quay đầu đi phía trước đi, vương lâm tỉ muội không thể không đổi kịp, đến nỗi cái kia Trương Tình liền càng khổ bức. Vẻ mặt chờ đợi nhìn An Hiền Vương, đáng tiếc à, cái gì dùng đều không có, chờ bọn họ những người này sau khi ra ngoài, dễ tuyên mới mở miệng nói. Đi thôi, chúng ta đi tế bái. Liêu Sương bị Dịch Hàn lôi kéo ra thiên điện, trong lòng cũng là không thế nào dễ chịu, chuyện như vậy, ngày sau gả cho Dịch Hàn khẳng định sẽ rất nhiều, một lần, hai lần nàng nhưng gặp dư hóa lành, chính là số lần nhiều đâu. Thoạt nhìn cái kia gia nhập cửa hàng ý tưởng, đến chạy nhanh thực hành, bằng không. Chỉ có thể trở thành nhân gia trong mắt thịt ba chỉ, ai đều muốn cắn một ngụm, nếm thử hương vị. Cô mãi mãi nói cái gì đối muốn biến thành xương rồng bà. Bằng không đã thực xin lỗi chính mình, cũng thực xin lỗi những cái đó có tâm người, bạc á bạc, khai năm khiến cho ta nhiều kiếm một ít đi. Như vậy nghĩ, ở tế bái dập đầu thời điểm, tiểu nha đầu trong lòng vẫn luôn liền thì thầm kiếm tiền, nếu bị mặt khác ba vị tổ tông nghe được, kia khẳng định là muốn tiêu diệt nàng. Liêu Sương nhìn những cái đó bài vị, đặc biệt cảm khái, rốt cuộc là hoàng gia à, này bài bài thật đúng là không ít, một tầng, tổng nói cái gì tổ tông 18 đại. Trước mắt này đó giống như chính là như vậy hồi sự. Chờ hy công công kia thanh đầy nhịp điệu kết thúc buổi lễ lúc sau, mọi người đều sôi nổi đứng dậy, dễ tuyên đi tới, nhìn Liêu Sương, nói. Ngươi là cái thứ hai tiến vào, về sau muốn phụ tá tứ đệ. Chương 143 ta phải nắm chặt tránh bạc. Ngươi là cái thứ hai tiến vào, về sau muốn phụ tá tứ đệ, làm tốt hiền nội trợ sự tình. Liêu Sương nghe xong cũng không có gì làm ra vẻ. Nghiêng người hành lễ một chút, gật gật đầu, nói. Hoàng huynh xin yên tâm, ta tuy không thể giúp hắn cái gì, nhưng cũng sẽ làm hắn không hề nỗi lo về sau. Một câu, xem như hứa hẹn, cũng coi như là thông báo, nàng trước nay không cùng Dịch Hàn nói qua cái gì, lúc này đây tiến cung cũng là làm cho bọn họ càng thêm tin tưởng đối phương, tự nhiên này dễ nghe lời nói cũng liền không phải cái gì việc khó. Dễ tuyên nhìn bọn họ hai người tâm linh tương thông bộ dáng. Vừa lòng gật gật đầu, nhìn bên ngoài, nói. Sắc trời không còn sớm, Vân Duệ mau đưa Sương Nhi trở về đi, ngũ đệ à, ngươi hôm nay liền một mình trở về đi, ngươi vương phi tin tưởng trong thời gian ngắn là trở về không được. Là, thần đệ tuân chỉ. Dễ nói thật xong, ôm quyền hành lễ một chút, xoay người đi ra ngoài, Dịch Hàn nhìn bộ dáng của hắn, hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái, sau đó nhìn Hoàng Huynh, cũng là liền ôm quyền, lôi kéo Liêu Sương rời đi. Dễ Tuyên đứng ở từ đường trung, đã lâu đều không có phản ứng, chắp tay sau lưng, nhìn bên ngoài đèn lồng màu đỏ, lẩm bẩm mà nói. Tiểu Hy tử A, ngươi nói chấm có phải hay không quá nhân tử? Hy công công vừa nghe lời này, toàn thân các lỗ chân lông đều là khẩn trương lên, thành thật đứng ở mặt sau mở miệng nói. Hoàng thượng nhân ái, đó là Vân Lăng quốc trên dưới phúc khí, là. Được rồi, ngươi liền sẽ A-dua nịnh hót, đi thôi, hồi tẩm cung nghỉ tạm. Hai người rời đi từ đường, môn lại lần nữa đóng lại, trong viện lại im ắng, không lâu lúc sau một bóng người, lại lần nữa lại toàn trở về từ đường. Liêu Sương ngồi ở trong xe ngựa bị Dịch Hàn gắt gao mà ôm, phảng phất vừa bung ra nàng liền sẽ lập tức biến mất không thấy giống nhau, tiểu nha đầu cũng không có phản kháng, liền tùy ý hắn ôm, trong lòng biết hắn là sợ hãi. Hai người ai đều không có nói chuyện, chỉ có thể nghe được xe ngựa bánh xe chi nha. Chi nha thanh âm, Dịch Hàn ôm trong lòng ngực bảo bối, trong lòng không ngừng một lần mắng chính mình ích kỷ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là muốn làm như vậy, chỉ có nàng cường đại rồi, chính mình mới có thể chân chính yên lòng, tiểu nha đầu là chính hắn tự mình nhìn chúng, liền nhất định phải đem nàng mài rũa ra tới. Rốt cuộc, xe ngựa dừng, Liêu Sương cũng về đến nhà, quản gia An Thúc ở bên ngoài chờ, tiểu nha đầu duỗi tay phủng nam nhân mặt, nhìn một chút, ở hắn trên môi mổ một chút, cười nói. Ta đi trước, ngươi an tâm làm ngươi chuyện nên làm, năm sau đầu xuân ta hẳn là rất bận, cho nên đừng quấy rầy ta, ta phải nắm chặt tránh bạc. Nói xong xoay người muốn chạy, lại bị nam nhân một phen cấp bắt trở về, bước thiết hôn ở nàng trên môi, hung hăng mà xoa nàng phía sau lưng, hận không thể đem người trực tiếp xoa tiến thân thể của mình. Không biết qua bao lâu, Dịch Hàn rốt cuộc buông ra nàng, thở hổn hển ở nàng bên thai nỉ non. Nhớ kỹ, phải tin tưởng ta, mặc kệ có chuyện gì, đều phải tin ta. Ngươi nạp thiếp là lúc, ta cũng mặc kệ hỉ bánh, biết không? Dịch Hàn cười mà không nói, hôn nàng cánh môi một cái, nói, nhớ rõ tin tưởng ta. Liêu Sương cũng cười không nói chuyện, chỉ là chụp bờ vai của hắn một chút, sau đó nhanh chóng xuống xe ngựa, mang theo Ưu Toàn đứng ở một bên, nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi. Lúc này đã giờ hợi sơ, An Thúc nhìn nhà mình tiểu thư, ôm quyền hành lễ một chút, nói, nhị tiểu thư, lão gia cùng phu nhân còn không có ngủ đâu. Liêu Sương quay đầu nhìn quản gia, nháy mắt đã hiểu gật gật đầu, cất bước tiến viện, đi trước chính phòng cùng cha mẹ chào hỏi, nghe xong vài câu thuyết giáo lúc sau, lúc này mới trở về phòng. Hoan Hinh đã ở nơi đó chờ, thấy bọn họ trở về, chạy nhanh đứng dậy hành lễ, nói, tiểu thư, các ngươi đã trở lại, thế nào, kia mấy cái nhưng có đã chịu trừng phạt sao? Vừa nói vừa cấp Liêu Sương đổ nước, một bên Ưu Toàn còn lại là đi trong ngăn tủ, lại cầm một bộ quần áo mới, sau đó hầu hạ Liêu Sương thay thế. Hoan Hinh cũng ở một bên giúp đỡ vội, nghe tỉ mội nói sau lại phát triển, nghe tới cái gì bị Thái Hậu mang đi khi, vẫn luôn âm mặt cũng coi như là thả tình. Đại gia trong lòng đều minh bạch, ba người kia bị Thái Hậu mang đi, này tương lai nhật tử cũng đừng tưởng gây sóng gió, ít nhất sao kinh văn là có thể mệnh cái tốt xấu. Cũng chính như đại gia trong lòng suy nghĩ như vậy, tháng riêng sơ nhị Liêu Vân hai nhà hồi môn lúc sau, nguyên bản định ở tháng riêng sơ tám duệ thân vương nạp chất phi, nhưng sinh sôi đẩy đến ba tháng sơ mười. Nguyên nhân vô hắn, Thái Hậu đánh cấp tân con dâu trước tiên lập quy củ cơ hiệu, làm Trương Tỉnh cùng Vương Sam ở Thái Hậu tẩm cung trung sao kinh văn, nghe nói suốt sao một tháng dưới. Thủ đoạn nhi đều mệt sưng lên, bất quá này đó Liêu Sương một chút đều không thèm để ý, nàng vẫn là mỗi ngày xử lý chính mình điểm tâm phòng, chớp mắt vào ba tháng, ngày mùa là lúc. Liêu Chính Tùng mang theo thê tử cùng tiểu nhi tử Mạnh Anh Kiệt còn có An Khánh Sơn trở về biệt trang, bởi vì Liễu Ngọc Hồng quan hệ, cho nên trực tiếp thỉnh một cái họ Lương phu tử ở nhà cấp hai hải tử vỡ lòng. Liễu Ngọc Thanh cùng Tô Tĩnh Hiên song song đi bay lên thư viện, hơn nữa tất cả đều ở tại nơi đó, chỉ có mỗi tháng mùng 1, 15 mới có thể về nhà, Tô Cẩn Huyên vẫn luôn treo cục đá cũng rốt cuộc xem như rơi xuống, chuyên tâm ở nhà dưỡng thai. Liêu Sương là 3 tháng sơ 6 hồi biệt trang, trong tay tự nhiên cầm năm chiếc đào tạo ra tới bắp, đem đồ vật đặt ở trên bàn lúc sau, cùng phụ thân nói. Cha, năm nay nhà chúng ta mà liền loại cái này, cùng loại cao lương giống nhau, mỗi cái hố phòng 2-3 cái loại. Tần thị cùng Liêu Chính Tùng đều không có thấy quá này ngoạn ý, duỗi tay vớt một cái kim hoàng sắc đồ vật, sau đó mở miệng hỏi. Đây là cái gì a? Có thể được không? Yên tâm đi cha, ngài an tâm loại, thực nghiệm một năm nhìn xem tình huống, dù sao nhà ta không thiếu điểm này mà. Liêu Sương nói lời này, hai vợ chồng đều nho nhỏ cân nhắc một chút, gật gật đầu tính toán thử xem, thứ này đầu tiên thực mới mẻ, lại đến là bộ dáng gì ai cũng không rõ ràng lắm, thật muốn là trồng ra, kia chính là một chuyện tốt. Này trong đất vừa mới khai hóa không bao lâu, muốn loại cũng đến 3 tháng hạ tuần, Liêu Chính Tùng đem hạt giống đều thu hảo, suy nghĩ một chút lôi kéo nữ nhi tay, nói, mấy ngày này cũng đừng trở về thành, ở biệt trang bồi cha mẹ như thế nào. Liêu Sương nghe xong cười nheo lại đôi mắt, trong lòng minh bạch bọn họ ý tứ, lại có 4 ngày, Dịch Hàn nạp tiếp, cha mẹ là sợ nàng trở lại kinh thành xấu hổ, tiểu nha đầu ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng rồi. Tần thị nhìn khuê nữ nghe lời bộ dáng, trong lòng cũng là một trận vui mừng, chính không biết nên như thế nào lưu nàng đâu, đương gia liền nói ra tới, như vậy cũng hảo, khuê nữ ở nhà bọn họ cũng có thể yên tâm. Liêu Sương ở tại biệt trang hậu viện, Tiểu Tuyết gần nhất thành nàng trùng theo đuôi, không có biện pháp, Liễu Ngọc Thanh đi thư viện, không ai bồi nó chơi, tiểu gia hỏa hiểu được lui mà cầu tiếp theo, có đôi khi Liễu Sương ngẫm lại đều cảm thấy hảo vô ngữ. Rõ ràng nàng là nó chủ nhân, nhưng tiểu gia hỏa này liền nhận không rõ ràng lắm hình thức, ở biệt trang qua đến còn tính thực thanh u, trừ bỏ 6 tuổi mạch anh kiệt khi không thường cho đùa dai, mặt khác thời điểm còn khá tốt. 3 tháng sơ 10 hôm nay buổi sáng, không trung đỏ bừng, liền giống như trạng vạng nổi lửa thiêu vân giống nhau, trong triều đình vương gia đảng phái không ngừng nói đây là đại cắt chi chiếu, cổ nhân mê tín, tự nhiên là tin này tốt. Hơn nữa mọi người đều biết hôm nay Duệ thân vương nạp tiếp, vậy càng là nhiều lời lời hay, hạ triều lúc sau, mọi người sôi nổi đi Duệ thân vương phủ, đương nhiên Liễu Ngọc Hồng cũng đến đi, tuy rằng trong lòng thực không muốn. Duệ thân vương phủ trên cửa lớn, dán lên 2 cái đặc biệt bắt mắt hỷ tự, sau đó tấm biển thượng, cũng là treo hồng lụa, quản gia rất bận rộn, tiếp kiến các vị quan trường đại nhân. Lạc Thanh Dương huynh đệ 2 người, lúc này đang ở Dịch Hàn trong phòng, cầu vị này tổ tông thay quần áo đâu, cũng không biết tiểu tử này là làm sao vậy, lâm thời khởi nghĩa không cần đi đón dâu. Tuy rằng là chắc phi, nhưng rốt cuộc vẫn là một cái phi không phải, nào có không đi nên thú đạo lý, ca hai là mài rách môi, nề hà nhân ra căn bản không dao động. Làm bên ngoài gió mạnh đứng ở cửa báo Liêu đại nhân tới thời điểm, ca hai song song đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu bọn họ nói không thông, kia Liễu Ngọc Hồng tới nói tự nhiên là có thể. Phòng môn đẩy ra, Liễu Ngọc Hồng cất bước tiến vào, nhìn đến 2 vị muội phu khổ qua biểu tình, trong lòng tự nhiên là minh bạch sao lại thế này, đi lên trước, vỗ nhẹ Dịch Hàn bả vai, mở miệng nói. Không phải tiểu hài nhi, nên làm cái gì, không nên làm cái gì ngươi trong lòng rõ ràng. Sương Nhi sẽ lý giải ngươi, ân. Dịch Hàn nghe được Liễu Ngọc Hồng thanh âm, quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt chớp động khác thường, mở miệng nói. Sương Nhi nàng. Yên tâm, Sương Nhi thực hảo, ở biệt trang đâu, đây là nàng ngày hôm qua làm người đưa tới tin, cho ngươi. Nói từ cổ tay háo móc ra thư tín. Dịch Hàn kích động cầm ở trong tay, cẩn thận nhìn, trên mặt tức khắc tình thiên, Lạc Thanh Dương ca hai nhìn cái dạng này. Cũng đều song song yên tâm, mặc kệ thế nào, bọn họ đều đến vì dễ tuyên biểu ca, đêm này Giang Sơn bảo vệ cho. Bất quá bọn họ muốn so Vân Duệ hạnh phúc nhiều, ít nhất bọn họ muốn cưới nhà ai khuê nữ, còn có thể tùy vào chính bọn họ làm chủ, không cần người khác đi trở ngại. Dịch Hàn buông tâm, nhìn bên cạnh 3 cái anh em, thở dài, nói. Đến đây đi, cho ta thay quần áo, ta không thể làm quyết định của chính mình phó mặc. Liễu Ngọc Hồng thở phào nhẹ nhõm, cầm tân lang hầu hạ, một chút giúp đỡ hắn bắt đầu mặc, lúc này đã mau đến giờ lành. Liêu Sương ngồi ở biệt trang trong viện, nhìn bầu trời mây đỏ, tiểu học thời điểm thành thật giảng quá, sớm hà không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều hành ngàn dặm. Thoạt nhìn là muốn tiếp theo tràng mưa to tầm tã, ông trời thật đúng là cấp lực, cố tình đuổi ở kia tiểu tử muốn làm hỷ sự thời điểm, lộng như vậy một kinh hỷ. Đôi tay chống cằm nhìn dưới mặt đất, tin tưởng kia tiểu tử hẳn là nhìn đến chính mình viết tin, nàng liền sợ kia hóa lâm thời lại thay đổi chủ ý, kia cũng thật chính là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Mặc kệ trong lòng nhiều khó chịu, chỉ cần này Giang Sơn vẫn là dễ tuyên tới làm, như vậy đại ca cùng nàng liền sẽ không có việc gì nhi, nhưng một khi dễ chủ nhân, kia cũng thật liền khó nói. Cho nên, vô luận như thế nào, đều không thể làm chuyện này phát sinh, nàng còn chờ làm Bạch Phú Mỹ đâu, cũng không thể làm kia tiểu tử tâm huyết dâng trào hứng thú, ở đánh gãy nàng kế hoạch. Chính nắm lấy hứng khởi khi, Tiểu Tuyết ở trong không gian kêu nàng, đặc biệt kinh ngạc thanh âm. Chủ nhân, ngươi mau tiến vào a. Liêu Sương nghe xong chạy nhanh trở lại phòng, khóa cửa lại lúc sau, lắc mình vào không gian, trước mắt hết thể làm nàng có chút kinh ngạc, trong không gian sương mù tao tao. Đêm qua tiến vào còn không có đâu a, đúng lúc này, một tiếng vang lớn. Chương 144 chắc phi, sợ là cưới không thượng. Đúng lúc này, nhất thời vang lớn, Liêu Sương biết không gian muốn thăng cấp, ôm Tiểu Tuyết lắc mình ra không gian, mới vừa trở lại phòng ngồi ở trên giường, chính là này giường qua lại lắc lư. Như thế nào? Sao lại thế này? Em đẹp vì sao? Chẳng lẽ nói? Động đất. Liêu Sương cả kinh chạy nhanh ôm Tiểu Tuyết, từ trong phòng chạy ra, lúc này, Liêu Chính Tùng phu thê chính mang theo Mạch Anh Kiệt cùng An Khánh Sơn đi vào hậu viện tìm nàng. Liêu Chính Tùng thấy khuê nữ không có việc gì, yên tâm đem nàng kéo đến một chỗ đất chống thượng, sau đó nói. Đây là địa long xoay người, đừng có gấp, chỉ cần ở đất chống thượng, liền sẽ không bị tạp đến. Năm người gắt gao ôm nhau, Liêu Sương lúc này trong lòng các loại vô ngữ, chẳng lẽ nói không gian 2 năm không thăng cấp, này một thăng cấp, liền sẽ khiến cho lớn như vậy động tĩnh sao. Như vậy đong đưa suốt rằng có ước chừng 5 phút tả hưu, Liêu Sương nhìn biệt trang phòng ở. Không chỉ có đặc biệt cảm khái cổ nhân vĩ đại, liền vừa rồi như vậy chấn động, này phòng ở cơ hồ không có gì sự tình. Trừ bỏ mấy chỗ vết rách ở ngoài, còn lại cái gì đều không có, Liêu Chính Tùng ôm thê nhi, chờ đến đong đưa không ở lúc sau, chạy nhanh đi tìm quản gia bắt đầu bù nơi nào có vấn đề. Tân thị còn lại là ôm bọn nhỏ, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại phụt một tiếng cười, này cười làm Liêu Sương không thể hiểu được, buồn bực nhìn mẫu thân, hỏi. Nương, ngài làm sao vậy a? Vì cái gì cười a? Tần thị lắc đầu, duỗi tay vuốt nữ nhi gương mặt, nói. Dịch Hàn cái kia chắc phi, sợ là cưới không thượng lâu. Nói xong lại vui vẻ nở nụ cười, Liêu Sương nhìn mẫu thân vô ngữ lắc đầu, tùy tay tìm tới Đông Phong, làm hắn trở về thành tìm hiểu tin tức, thuận đường đi đại ca ra nhìn xem tẩu tử. Tần thị lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới con dâu sự tình, lôi kéo Đông Phong, liên tiếp dặn dò. Làm hắn chạy nhanh đi, sau đó đại gia cũng đều đi đến tiền viện, bắt đầu kiểm tra nơi nào có vấn đề. Lúc này kinh thành thật thật nhi thảm không nỡ nhìn, trong thành vẫn là không có bất luận vấn đề gì, chính là này thành Nam cùng thành Bắc liền tổn thất thảm trọng, Liêu Sương cái kia xưởng tuy rằng không có quá lớn vấn đề, bất quá phòng ở cũng đều lầu. Lúc này lại là mưa to tầm tã, dân chúng các bắt đầu đồn đãi, vương gia nữ nhi Vương Sam là cái điểm xấu người. Là cái tang môn tinh như thế nào như thế nào. Dịch Hàn trước tiên thay cho hỷ phục, tổ chức người trong phủ đi thành Nam, thành Bắc bên kia cứu người, Hoàng thượng cũng trước tiên tuyên bố, làm Vương Sam đi quốc an chùa cầu phúc, này một cầu phúc khi nào có thể trở về vậy không thể nói. Vương gia cũng chỉ có thể cắn răng phục tùng, bằng không khó đổ miệng lưỡi thế gian. Lạc gia trang cũng chạy nhanh điều phái lương thực, mở cháo phô, phát cứu tế phải dùng đồ vật, kinh thành trên dưới đoàn kết một lòng. Cùng nhau bắt đầu cứu hộ dân chúng. Nay Vũ liền cùng dùng chậu nước đi xuống đảo giống nhau, không chỉ có nước mưa, còn có đại viên mưa đá, địa long xoay người ngày thứ hai, trong triều đình một mảnh an tĩnh, ai cũng không dám nói lời nói. Dễ tuyên khí không được, nhìn chằm chằm chính mình cha vợ, lãnh hừ một tiếng, sau đó hạ tử mệnh lệnh làm hắn mở 10 cái cháo tràng. Vương đại nhân tự nhiên không có dị nghị, dập đầu lĩnh mệnh, lúc này quân tử hiên đi lên trước, quỳ trên mặt đất, mở miệng nói. Khởi bẩm hoàng thượng, lúc này đây sự tình, nguyên với ngày hôm qua duệ thân vương nạp chắc phi một chuyện, ở nông thôn có câu cách ngôn, tiêu quát phong không hiền huệ, trời mưa không dài xa, ý tứ này chính là cưới vợ bên này quát phong, trời mưa đều không tốt. Hôm qua lại là ta Vân Lăng quốc trăm năm tới nay lần đầu tiên tai họa, cho nên vi thần cho rằng, khiến cho vương nhị tiểu thư làm thiên gia thánh nữ, vì ta Vân Lăng quốc cầu phúc bảo bình an. Quân tử hiên lời này vừa ra, tức khắc triều đình khai nổi, thiên gia thánh nữ. Kia đã có thể ý nghĩa. Vương phái người tự nhiên tương phản đối, nhưng giờ phút này quân tử hiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bọn họ chính là tưởng phản bác cũng không có cách nói, Vương đại nhân cắn răng theo quân tử Hiên nói đi xuống. Quân tử Hiên nói xong, Trần Viêm Bân lại đi lên trước, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Khởi bẩm hoàng thượng, nay tốc tới đều là trưởng ấu tôn ti, duệ thân vương chính phi chưa đi đến môn, liền trước muốn nạp chắc phi kỳ thật không đúng, cố xúc phạm thiên uy, lúc này mới làm chúng ta Vân Lăng quốc chịu này tai nạn. Cho nên vi thần khẩn cầu ngô hoàng vạn thuế, ở duệ thân vương chính phi chưa đi đến môn phía trước, đừng lại làm này nạp chắc phi, chính là hoàng thượng ngài, không phải cũng là hoàng hậu tiến cung 3 năm, mới muốn đại tuyển tú nữ sao. Trần Viêm Bân nói xong, này trong triều đình càng là một mảnh xôi, này liền sinh sôi phá hỏng vương phái người ý tưởng, bọn họ tưởng cái gì mọi người đều rõ ràng, một cái vương sam không được, kia vương gia còn có không ít nữ hài nhi. Tùy tiện một cái tắc qua đi, vẫn cứ là có thể, nhưng giờ phút này, Trần Viêm Bân như thế vừa nói, liền. Đương nhiên hoàng thượng là không có ý kiến, nói một tiếng chuẩn, chuyện này liền đánh nhịp định ra. Theo hy công công một tiếng hạ triều, cùng ngày Vân Lăng quốc liền ban bố thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ kia vương sam làm thiên gia thánh nữ, hàng năm ở tại quốc gan chùa triển, cả đời không được gả chồng. Đương biệt trang Liễu Chính Tùng một nhà nghe thấy cái này tin tức thời điểm, thần thị là vẻ mặt tươi cười, liền tính bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý hoặc nhiều hoặc ít đều là cách đứng, chính thê chưa đi đến môn liền lộng cái thiếp thất, đổi ai, ai đều không muốn. Giờ tị sơ, quản gia Lý Thúc vào phòng, ôm quyền hành lễ một chút, nói, lao ra, phu nhân, đại thiếu gia mang theo đại thiếu mãi mãi đã trở lại. Liêu Sương vừa nghe đại ca đại tẩu đã trở lại, chạy nhanh chạy ra đi nên, lúc này Tô Cẩn Huyên bụng đã 6 tháng, tròn tròn cuộn cuộn cùng cái bóng cao su giống nhau. Liêu Sương kéo tẩu tử cánh tay, cười khanh khách đem người lui qua trong phòng đi, thần thị vừa thấy con dâu, chạy nhanh lôi kéo tay nàng, làm này ngồi ở ghế trên, hỏi đông hỏi tây. Dù sao đều là quay chung quanh đại nhân, hài tử. Liêu Sương ở một bên xem náo nhiệt xem chính hoan, Liễu Ngọc Hồng duỗi tay nhẹ túm hạ nàng, sau đó đem người túm ra phòng, ca hai đứng ở trong viện, Liêu Sương buồn bực hỏi. Làm sao vậy? Có việc nhi? Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra 10 trương vạn lượng ngân phiếu, đặt ở tay nàng, nói. Ngươi cầm cái này, đi trước ngoài thành mua lương thực, sau đó ở thành Nam địa phương mở cháo tràng. Nghe được đại ca nói như vậy, tiểu nha đầu tức khắc minh bạch, này bạc 8 phần là dịch hàng cấp, làm nàng ra mặt bác thanh danh, suy nghĩ một chút gật gật đầu, không nói gì. Liễu Ngọc Hồng lại đem hôm nay trong triều đình sự tình, cùng nhà mình muội tử nói một lần, nàng dám cam đoan, kia Trần Viêm Bân nói nhất định là đại ca giáo. Nhìn luôn luôn sùng ái chính mình ca ca, duỗi tay ôm lấy cổ hắn, cảm kích nói. Đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Chúng ta Liễu gia nhất định vinh sủng không suy. Liễu Ngọc Hồng vỗ nhẹ muội muội bả vai, cái gì đều không có nói, hai anh em lại nói trong chốc lát lời nói, Liễu Sương mang theo Tiểu Tuyết đi ra ngoài. Tần thị thấy đại nhi tử chính mình trở về, buồn bực mở miệng hỏi. Ngươi nhị muội muội đâu? Nga, nàng đi ra ngoài lộng cháo tràng, rốt cuộc nàng là huyện chủ, thực quân chi lộc sẽ vì hoàng thượng làm chút sự tình. Nghe được đại nhi tử giải thích, Tần thị cũng là gật gật đầu. Liêu Chính Tùng nghe xong lời này, đứng lên, nhìn tức phụ nhi nói. Ta đi giúp nhà ta khuê nữ, các ngươi liêu. Nói cũng cất bước ra phòng, Liễu Ngọc Hồng đỡ tức phụ nhi đầu vai, nhìn mẫu thân nói. Nương, đã nhiều ngày nhi tử sẽ rất bận, cho nên Cẩn Huyền ta đem nàng đặt ở biệt trang, phiền ngài chiếu cố. Thần thị vừa nghe lời này, không nói hai lời vỗ ngực, miệng đầy đáp lời, nói. Này có gì, chính mình khuê nữ sự tình. Ngươi ấy làm gì đi thôi, yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Cẩn Huyên. Tô Cẩn Huyên nhìn bà bộ dáng, nhếch môi cười, quay đầu nhìn Liễu Ngọc Hồng nói. Phu quân, lại có 4 ngày Thanh Nhi cùng Tĩnh Ca Nhi liền nghỉ tắm gội, đến lúc đó ngươi phái người cấp đưa về đến đây đi. Hảo, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Nói xong hướng mẫu thân gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi, Tô Cẩn Huyên lôi kéo bà tay, nói kinh thành sự tình. Đương nhiên, đầu tiên muốn nói người trong nhà. Mạch viện ăn 9 cửa hàng cùng Liễu Sương điểm tâm phòng đều không có sự tình gì, dù sao cũng là 100 năm nhà cũ, kháng lăn lộn, bất quá kia xưởng liền có chút thảm không nỡ nhìn. Tần thị nghe xong thời điểm, trừ bỏ nói đáng tiếc ở ngoài, đến cũng không đang nói cái gì, đừng nghe con dâu nói hoàng thượng đã hạ chỉ, nhà mình khuê nữ không vào cửa, kia dịch hàn không nạp tiếp thời điểm, Tần thị vô đùi, cao hứng không được. Tô Cẩn Huyên nhìn bà bộ dáng cũng là rất vui vẻ, đương nhiên càng làm cho nàng vui vẻ chính là, phụ thân rời đi kinh thành đi nơi khác tiền nhiệm, mang theo hai cái di nương, căn bản không có Vương thị sự tình gì. 3 năm thời gian, phụ thân lại không lão, khẳng định vẫn là sẽ có con nối dõi, Vương thị liền tính lại mánh khóe thông thiên, cũng căn bản là với không tới sự tình. Mẹ chồng nàng dâu hai người thân thiện nói chuyện phiếm, bên ngoài Vũ lúc này nhưng thật ra ngừng, Liêu Sương ôm Tiểu Tuyết, cùng phụ thân ngồi trên xe ngựa, lại kéo 3 cái xe đẩy tay đi đến ngoài thành huyện thành. Bởi vì Điệu Long xoay người, nguyên bản 5 văn tiền đã năm xưa hạt cao lương, lúc này cũng tăng tới 15 văn tiền, Liêu Sương không có đi lạc ra trang cửa hàng mua, rốt cuộc bọn họ cũng muốn mở cháo tràng. Lấy lòng lương thực cùng nồi to, ra hai lại đi hiệu thuốc mua một ít đổi hàn, cảm mạo dư vật, này Điệu Long xoay người, khẳng định sẽ có rất nhiều dịch bệnh xuất hiện. Cùng hiệu thuốc lại mua một ít làm ngải thảo, ra hai ngồi xe chạy về thành Nam thời điểm, đã là buổi chiều giờ thân, Đông Phong tìm tới 5-6 cái nạn dân bà tử, làm các nàng rửa tay bắt đầu ngao cháo. Liêu Sương còn lại là đem Tiểu Tuyết đặt ở con bố túi, làm phụ thân mang theo hòm thuốc đi nạn dân tụ tập địa phương, trước đem ngải thảo phân mấy cái điểm, sau đó làm phụ thân đem này bậc lửa. Lúc này Đông Phong không biết trước nay làm cho cái bàn, cùng ghế dựa tới. Liêu Sương ngồi ở một bên, bắt đầu làm nạn dân xếp hàng xem bệnh, Liêu Chính Tùng còn lại là cầm thuốc trị thương cùng băng gạc, đi cấp những cái đó bị thương không thể động nạn dân thượng dược, chữa thương. Liêu Sương ngồi xuống lúc sau, lại lên tìm mấy cái bà tử, bệnh đem chính mình mang đến thảo dược giao cho các nàng, cũng nói cho nên như thế nào sát thuốc, cơ bản xem mạch người, đều là cảm mạo, bệnh thương hàn chi chứng. Suốt bận việc tới rồi giờ tuất nhị khắc, lúc này thiên đã đại đen xuống dưới. Cháo chàng bên kia cũng đã ăn cơm, Liêu Sương ngồi ở ghế trên, bận việc đầy đầu là hãn, Liêu Chính Tùng cũng là cảm thấy cả người sảng khoái. Ngồi ở ghế trên, còn đặc biệt hưng phấn cùng khuê nữ nói chính mình có bao nhiêu năng lực, cha con hai cười nhìn những cái đó ăn cơm nạn dân, trong lòng các loại vui mừng. Chương 145 Bạch Tỷ Di Thánh Thủ cùng Liễu Người Lương Thiện. Mạch Viện ngồi xe ngựa tới rồi, trong tay xách theo hộp đồ ăn đi vào phụ thân bên người. Cầm khăn cấp Liêu Sương lau mồ hôi, biên gần nói. Cha, nhị tỷ, mau thừa dịp nhật ăn, ăn xong ở bận việc trong chốc lát, ta mang các ngươi trở về ngủ, ngày mai chúng ta ở tiếp tục lại đây, thảo dược ta đã làm Bích Hà đi phiêu linh trang mua, yên tâm, nhất định sẽ không đoạn hóa. Liêu Chính Tùng nhìn tiểu nữ nhi, vui mừng phía sau vuốt nàng gương mặt, cùng Liêu Sương cùng nhau bắt đầu ăn cái gì, cùng đại gia ăn không sai biệt lắm, chẳng qua bọn họ cháo là thịt gà. Liêu Sương nhìn những cái đó nạn dân suy nghĩ một chút, nhìn tiểu muội, hỏi. Mạch Viện, hôm nay ngươi lô thịt có còn thừa sao? Cô gái nhỏ thành thật lắc đầu, đừng nói còn thừa, căn bản đều không đủ bán, hơn nữa giết heo bên kia, gần nhất khẳng định cũng không mang theo có bao nhiêu. Liêu Sương cũng là lý giải gật đầu, đúng rồi, hiện giờ phi thường thời kỳ, đừng nói còn thừa, khẳng định là không đủ bán, chính là nạn dân yêu cầu dinh dưỡng A. Vốn dĩ cũng đã thân thể rất kém cỏi, dinh dưỡng tiếp viện ở cung không thượng, kia. Cân nhắc một chút, sau đó nói. Xương cốt còn có đi, ngày mai đều lấy lại đây, cho bọn hắn những người này ngao cháo uống, không có thịt, uống điểm canh xương hầm cũng là có thể. Mạch Viện vừa nghe lời này cười, thịt là đã không có, bất quá xương cốt muốn nhiều ít có bao nhiêu, miệng đầy đáp ứng lúc sau, cũng hỗ trợ đi chiếu cố bị thương người. Vào lúc ban đêm, Liêu Sương cha con 3 người phải đi thời điểm, nạn dân từng bước đều thấu đi lên nói cảm tạ. Đảo không phải triều đình cháo chàng không tốt, mà là này Liêu Sương cháo chàng không chỉ có cấp uống chung dược, còn cấp xem bệnh, tuy rằng đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng ít nhất làm đại gia trong lòng đều đặc biệt ấm áp. Liêu Sương cũng từ đây được đến một cái tên hiệu Bạch Tỷ Di Thánh Thủ, bởi vì nàng hôm nay tới xem bệnh khi, xuyên chính là một thân Bạch Tỷ Di phục, có thể đi thời điểm. Trên quần áo đã đều là bùn điểm tử. Mà nhân gia không chỉ có không có ghét bỏ bên này dơ loạn, ngược lại còn đặc biệt có kiên nhẫn tự mình uy láo nhân gia uống dược, mọi việc tự tay làm lấy, thanh danh, danh tiếng tự nhiên liền đặc biệt hảo. Liêu Chính Tùng càng là, nguyên bản chính là hoa màu viện người, thật thành, nhiệt tâm, cho người ta băng bó miệng vết thương thời điểm, thỉnh thoảng nói một ít quan tâm lời nói, mọi người đều xưng hắn vì Liễu Người Lương Thiện. Sáng sớm hôm sau, Liêu Sương lại lần nữa đi theo phụ thân mang theo thảo dược, cùng thị xương đầu lại đây, làm các bà tử dùng thịt xương đầu ngao cháo, nạn dân nhóm vừa thấy này thức ăn, kia càng là giống như ăn tết giống nhau. Ngải thảo tiếp tục châm, không chỉ có thể sát trùng, càng có thể làm mọi người đều khởi đến một cái an tâm tác dụng, hiện giờ đã là tai nạn thật mạnh, nhưng ngàn vạn không thể ở bùng nổ cái gì tình hình bệnh dịch mới là. Hôm nay giữa trưa ăn cơm, như cũng là mạch viện đưa lại đây, chẳng qua lúc này đây là song phân, còn có gió mạnh đưa, Liêu Xương thấy ăn không hết, liền đem kia chỉ thiêu gà lột ra đi cốt lại ngao một nồi cháo, sau đó bưng cho những cái đó bị thương nạn dân uống, như vậy hành động, kia càng là ấm áp đại gia tâm. So sánh với thành Nam, thành Bắc nạn dân, kia nhưng chính là quá đáng thương, trừ bỏ có thể có cả lăm, trên cơ bản cái gì đều không có. Thành Bắc là hoàng gia quan viên cùng vương gia đặt mua, thành Nam còn lại là Liêu Xương, Duệ thân vương phủ, còn có Lạc gia trang đặt mua. Bởi vì thành Nam tình hình tai nạn tương đối nghiêm trọng, Lạc gia trang tải đại khí thô, đạo nghĩa không thể chối từ muốn bên này. Này thành Bắc người vừa nghe thành Nam hảo, các tuy rằng ngoài miệng không nói, chính là dân đoán lại rất trọng. Liễu Ngọc Hồng làm lần này cứu tế một tay, ở trong triều đình, nói chính mình muội muội cùng phụ thân nghĩa cử. Đương nhiên không chỉ có là muốn tôn sùng bọn họ, càng là làm vương phái bên kia phái người đi trị liệu. Dễ Tuyên trong lòng nắm chắc, nhìn vương gia càng là vẻ mặt hòa khí, mặc kệ vương đại nhân có nguyện ý hay không, cùng ngày giữa trưa, cũng đến phái mấy cái đại phu đi tới rồi thành Bắc cứu trị. Lúc này thành Nam bên này đã bắt đầu thai sau trùng kiến, Liêu Xương đem dư lại 2 vạn lượng bạc, hơn nữa từ mạch viện bên kia cướp đoạt tới 3 vạn lượng bạc, suốt 5 vạn lượng. Toàn bộ cho đại gia mua vật liệu gỗ, ngói. Đương nhiên này đó khẳng định là không đủ, Lạc gia trang bên kia lại đưa tới vật liệu gỗ, ngói, hạt cát, hoàng bùn, sở hữu nguyên liệu bị đủ lúc sau. Thành Nam người chẳng phân biệt người ta, đều là đại gia vây quanh đi lên. Giúp nhà này sửa nhà, lại giúp kia ra sửa nhà, đại gia làm khí thế ngất trời, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười, Liêu Chính Tùng là thợ mộc. Liền sung phong nhận việc giúp đỡ đại gia làm gia cụ. Trước mắt, hơn 20 thiên đi qua, thành Nam biến hóa liền so thành Bắc muốn tốt hơn nhiều nhiều. Dịch Hàn từ nơi khác khi trở về, thành Nam đã thành lập không sai biệt lắm. Liêu Xương như cũ mỗi ngày đều tới bên này, giúp đỡ mấy cái có bệnh nặng lao nhân thi châm, uy dược. Tháng 4 mùng 1 hôm nay, thành Nam một mảnh sinh cơ rạng rào, Liêu Chính Tùng cố ý mua 2 quả pháo, cao cao treo lên, thả lên. Này một bùm bùm tiếng vang, liền biểu thị, lần này tình hình tai nạn đã toàn diện hạ màn. Bởi vì lần này thai sau trùng kiến hảo, Liễu Ngọc Hồng, quân tử hiên đám người cũng đã chịu ngợi khen, đương nhiên còn có Liêu Xương cùng Liêu Chính Tùng. Chuyển thiên tới rồi tháng 4 sơ nhị, cha con 2 bị Liễu Ngọc Hồng lãnh, ở triều đình ở ngoài chờ. Đây là Liêu Chính Tùng lần đầu tiên tiến hoàng cung, trong lòng các loại thấp thỏm, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, túi đầu. Liêu Xương nhìn phụ thân bộ dáng, duỗi tay nhẹ túm hạ hắn ống tay áo, nhỏ giọng nói. Cha, phóng nhẹ nhàng, chúng ta là làm tốt sự lại đây được thưởng thưởng, không phải tới bị phạt, ngươi đừng sợ. Lời tuy nhiên là nói như vậy, chính là Liêu Chính Tùng này trong lòng thật là các loại lo lắng, cách ngôn nói rất đúng, quan tự 2 cái khẩu, thượng nói có lý, hạ nói cũng có lý. Bần dân chúng liền như vậy muốn gặp đại quan, hơn nữa là lớn nhất quan. Như thế nào hắn đều gan run không phải, đang muốn nên làm cái gì bây giờ đâu, đột nhiên. Tuyên, Liêu thị cha con thượng điện diện thánh. Một tiếng gọi đến, rốt cuộc Liêu Chính Tùng run run muốn không đứng được, bị Liêu Xương một phen cấp túng chặt, nắm phụ thân tràn đầy vết chai bàn tay to, nhéo một chút, nói. Cha, chúng ta phải cho đại ca làm vẻ vang, không thể làm nhân ra nói chúng ta là đồ nhà quê, đại ca liền ở trên triều đình đâu. Không thể không nói Liêu Xương rất có đầu óc, giờ khác này nói cái gì đều không bằng nói đại ca tới thật sự. Quả nhiên, Liêu Chính Tùng nghe được đại nhi tử, không thể mất mặt những lời này, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực lên. Hồi nắm khuê nữ tay nhỏ thật mạnh gật đầu, sau đó cha con 2 cất bước liền hướng Kim Loan Điện thượng đi, vài bước lộ, phảng phất đi rồi thật lâu, đương thấy 2 bên văn võ bá quan khi, Liêu Chính Tùng lại chạy nhanh cúi đầu. Từng bước một đi phía trước đi. Bên hai đều là các loại thổn thức thanh. Thấy không, cái này chính là Liễu Ngọc Hồng kia đồ quê mùa cha. Ơn, thật đúng là rất giống, nếu không nói như thế nào cái gì loại dưỡng cái gì mầm đâu. Chậc, con tưởng rằng nhiều lợi hại người đâu, nguyên lai a vẫn là cái đồ nhà quê. Những lời này, Liêu Chính Tùng toàn bộ đều nghe vào lỗ thai, nện ở trong lòng thượng, càng nghe càng sinh khí, càng nghĩ càng nghẹn quất, nhưng trung quy vẫn là nhịn xuống, trong lòng càng là kiên định, không thể cấp nhi tử mất mặt tín nhiệm. Đi vào điện trước, cha con hai song song hành quỳ lệ chi lễ. Thảo dân Liếu Chính Tùng tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chính nhị phẩm huyện chủ Liếu Xương tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dễ Tuyên gặp qua Liêu Chính Tùng, ở Liếu Ngọc Hồng thành thân nghi thức ngày đó, hiện giờ lại vừa thấy, thật đúng là trung thực người, gật gật đầu, duỗi tay hư đỡ. Bình thân, tạ hoàng thượng. Ra hai chậm rãi đứng lên, song song quy củ gật đầu, Dễ Tuyên nhìn bọn họ hai người, cười ha hả nói. Chấm nghe quân ái khanh nhắc tới các ngươi cha con đối lần này tình hình tai nạn nghĩa cử, Sương Nhi có thể làm được tình trạng này, chấm vẫn là có thể lý giải, bất quá Liêu Chính Tùng ngươi cũng có thể làm được tình trạng này, không biết ra sao duyên cơ a? Chính là bởi vì Liêu ái khanh là ngươi nhi tử, ngươi mới có thể làm được tình trạng này. Liêu Chính Tùng nghe xong lời này, trong lòng âm thầm thở dài, quả nhiên là quan tự hai há mồm a, chỉ thấy hắn cung kính ôm quyền hành thi lễ, sau đó nói. Hồi hoàng thượng nói, thảo dân sở dĩ làm như vậy, gần nhất là bởi vì đau lòng tiểu nữ, rốt cuộc hài tử mới 13 tuổi, đi làm những cái đó sự tình, làm phụ thân bởi vì lo lắng qua đi hỗ trợ. Thứ hai thảo dân thân là Vân Lăng quốc người, cách ngôn nói rất đúng, quốc gia gặp nạn, thất phu có trách, lại nói những cái đó nạn dân hướng lên trên số mấy thế hệ, còn không đều là dân quê, thảo dân cũng là dân quê, chiếu cố đồng hương không gì đáng trách. Tam tới sao? Sắc thật cũng có thảo dân trưởng tử một bộ phận nguyên nhân, kia hài tử có thể vì hoàng thượng hiệu lực, thảo dân càng là đạo nghĩa không thể chối từ hiệu khuyển mã chi lao. Liêu Chính Tùng này tịch nói cho hết lời, không đơn giản là ở đây văn võ bá quan, chính là Liêu Xương đều rất là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình cha, cư nhiên có thể nói như thế chi hảo. Ông trời, đây là ai giáo à, trộm ngắm hạ đại ca, thực rõ ràng, chính mình đại ca cũng là đầy mặt giật mình. Kia rốt cuộc là ai đâu? Đúng lúc này, hảo, hảo một quốc gia gặp nạn, thất phu có trách, một cái hương giã thôn phu đều có thể nghĩ đến điểm này. Trương Văn cùng đại nhân, ngươi đọc đủ thứ thi thư như vậy nhiều năm, vì cái gì sẽ không biết điểm này? Liêu Xương vừa nghe Trương Văn cùng, đôi mắt lập tức trừng mắt nhìn một chút, thứ này không phải Trương Tình cha sao? Làm sao vậy đây là, phạm tội nhi? Chính cân nhắc, kia Trương Văn cùng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, gục xuống đầu. Nói, hồi ngô hoàng vạn tuế nói, hạ quan thật sự không biết kia đại phu là làm nghề y y nhiều năm kẻ lừa đảo, hạ quan. Tiếp theo đó là mấy cái quan viên tượng trưng tính cầu tình, kỳ thật chính là bỏ đá xuống giếng. Liêu Xương ở một bên nghe, trong lòng âm thầm muốn cười, nhìn không ra tôi à, đám tôn tử này cũng có đấu tranh nội bộ thời điểm. Bất quá nàng cũng coi như là minh bạch, cha lời nói mới rồi, nhất định là dịch hàn kia tiểu tử giáo. Bằng không hoàng thượng không thể bởi vì một cái thất phu có trách, liền đem Trương Văn cùng cấp nắm ra tới. Tiểu tử thúi, đều tính kế đến chính mình cha trên đầu, bất quá nàng còn rất vui, tham quan sao, thiếu một cái là một cái, bất quá thật đúng là làm nàng thất vọng rồi. Hoàng thượng không như thế nào phán, chỉ là phạt đổng nửa năm làm cảnh cáo, thật đúng là rất mất mặt. Xử lý Trương Văn cùng lúc sau, kia tự nhiên là có công liền phải thưởng, Dễ Tuyên ngồi ở trên long ỷ. Nhìn cả triều văn võ, sau đó nói, lần này tình hình tai nạn, Liêu ái khanh cùng quân ái khanh công không thể không, niệm hai người tuổi trẻ có quyết đoán, quân ái khanh tấn phong. Liêu Xương liền đứng ở nơi đó, vô ngữ nghe một ít văn chiếu chiếu nói, đơn giản chính là ra quan tiến tức thôi, nhưng, Liêu Ngọc Hồng tiến nội các, chương 146 đây là muốn xoay người A, đại ca tiến nội các. Liêu Xương đột nhiên kinh ngạc. Từ tẩu tử ra ra đẩy ra nội các lúc sau, Vân Lăng quốc nội các cơ chế đã tương đương với hủy bỏ. Nghe dịch hắn nói, hoàng thượng cha vợ không chỉ có một lần lược thuật trọng điểm nội các. Nhưng không nghĩ tới hôm nay, chính mình đại ca thế nhưng vào, trước kia đều là tại nội các sửa chữa thư tập, lúc này đây chân chính tiến các vậy ý nghĩa. Ông trời! Này! Đây là muốn xoay người A. Theo Liễu Ngọc Hồng một tiếng tạ chủ Long Ân, trong triều đình, tức khắc khe khẽ nói nhỏ lên. Nhưng lại không có một cái dám lên trước nói chuyện, rốt cuộc có Trương Văn cùng ở nơi đó so đâu. Liêu thị cha con lần này khống chế tình hình tai nạn có công, thưởng hoàng kim vạn lượng, bạc trắng. Nói đến cùng, chính là thưởng một đống vàng bạc châu báu, cộng thêm một cái chiêu cáo thiên hạ, này đối bình thường bình dân tới nói, đó là vô thượng vinh quang. Liêu Chính Tùng như thế nào hạ triều, hắn căn bản chính là không biết, chờ muốn lên xe ngựa thời điểm, mới tỉnh quá thần tới, nhìn nhi tử, khuê nữ, kinh ngạc hỏi. Xong việc nhi. Ha ha. Cha à, ngài cũng thật đầu, vừa rồi ngài không phải nói tạ chủ long lần sao, ngươi nói xong sự không. Liêu Xương nghịch ngậm lôi kéo phụ thân, chớp đôi mắt đầu hắn, Liêu Ngọc Hồng nhìn đến phụ thân quân trạng, duỗi tay vỗ nhẹ tiểu muội chán, thân xuyên nói. Lại lấy cha làm trò cười, đi thôi, chúng ta về nhà, nương khẳng định đều sốt ruột chờ. Đang nói, vương đại nhân kia nhất phái từ cửa cung ra tới, nhìn Liễu Ngọc Hồng, đặc biệt tức giận lánh hừ một tiếng, Liêu Xương nhìn cái kia đức hạnh, trong lòng đặc biệt tới khí. Nhà mình đại ca nhưng thật ra thật có thể nhẫn, thế nhưng cái gì đều không có nói, nguyên bản là muốn lên xe, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Cha à, chờ ngày nào đó ta có thời gian. Mang mạch viện đi tranh quốc căn chùa, cho ngài đại tôn tử cầu cái bùa bình an đi. Thanh âm rất lớn, lớn đến làm phía trước Diêu Võ Dương Oai vương phái, đồng loạt dừng bước chân, không thể không nói Liêu Xương thực phúc hắc, biết nói cái gì có thể làm những người đó sinh khí, càng biết nói cái gì có thể chọc kia họ vương tâm hóa tử. Liêu Chính Tùng là không biết khuê nữ lời này ý tứ, bất quá nghe được cấp tôn tử cầu kia bùa bình an, kia tự nhiên là không có ý kiến, vội không ngừng gật đầu nói. Hảo à, vậy ngươi thuận đường cho ngươi tỷ cũng cầu một cái, phù hộ nàng chạy nhanh cấp lạc ra nối dõi tông đường. Ách! Hảo đi! Nay Liêu Chính Tùng càng là lợi hại, lấy chính mình khuê nữ nói chuyện này, tuy rằng là vô tâm, bất quá kia vương đại nhân đã phẫn hận quay đầu, trừng mắt bọn họ. Liêu Xương không cam lòng yếu thế, cố ý hướng này làm cái mặt quỷ, Liễu Ngọc Hồng thấy thế, trong lòng buồn cười không được, duỗi tay đánh nàng một chút, mở miệng nói. Ngươi nói một chút ngươi, bao lớn rồi người à, còn cùng tiểu hài nhi dường như vậy không đúng mực, làm người chê cười không. Ý có điều chỉ một câu, càng là làm Liêu Xương vui vẻ không được, ôm đại ca cánh tay, trực tiếp nhảy lên xe ngựa, một nhà ba người ngồi trên xe ngựa, chậm rãi rời đi cửa cung. Liêu Chính Tùng từ đầu chí cuối, cũng không biết vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, còn nghiêm trang đối nữ nhi nói. Xương nhi à, há mồm hứa nguyện, ngậm miệng lễ tạ thần. Ngươi nếu nói, liền nhất định phải đi cái kia cái gì chùa miếu thắp hương à? A, nga nga, hành, ta đã biết, hôm nào ta mang mạch viện liền đi, yên tâm yên tâm. Liêu Xương vô ngữ nhìn đại ca, không nghĩ tới người sau đối diện nàng nhếch miệng cười đâu, dáng vẻ kia rõ ràng là xem diễn đâu, cô gái nhỏ không vui, trực tiếp lẻn đến đại ca bên người ngồi xuống, cười hì hì duỗi tay nhéo hắn trên eo mềm chỗ. Cãi nhau ầm ĩ trở lại biệt trang. Hoàng thượng ban thưởng đã tới rồi, một dương thứ tốt bại ở trong sân, một cái công công chạy nhanh hướng Liễu Ngọc Hồng đám người ôm quyền chắp tay thi lễ, nói. Liễu đại nhân, Liễu huyện chủ, đồ vật tiểu nhân đã cho ngài nhóm đưa tới, đây là danh sách. Liễu Xương nghe xong lời này, chạy nhanh từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền, đặt ở kia thái giám trong tay, cười nói. Làm phiền công công, điểm này tâm ý ngài cầm đi uống trà. Thái giám tiếp nhận kia túi tiền. Nhạc đầy mặt nở hoa, nói, ai ra, đa tạ huyện chủ ban thưởng, đa tạ, đa tạ. Túi đầu không lưng nói xong, thái giám rời đi, Liêu Chính Tùng nhìn vài thứ kia cười lắc đầu, nói, Xương Nhi, cái này hai ta một người một nửa, cha kia một nửa phân hai phần, cho ngươi cùng mạch viện làm của hồi môn. Liêu Xương nhìn phụ thân nghiêm túc bộ dáng, nhíu một chút cái mũi nhỏ, quay đầu liền chạy về hậu viện, Liêu Chính Tùng đi theo nữ nhi thẹn thùng bộ dáng. Ha hả cười không ngừng, từ bên trong lấy ra một thỏi 50 lượng bạc, đặt ở Liễu Ngọc Hồng trong tay, nói. Nhi tử, ngươi trở về lúc sau, nhớ rõ thỉnh Dịch Hàn ăn bữa cơm, hôm nay cha ở trên triều đình nói, chính là nhân gia giáo. Liễu Ngọc Hồng cười khổ tiếp nhận ngân lượng, không giấu vết lại thả lại trong giường, sau đó làm quản gia đem đồ vật đều dọn tiến nhà kho, nhìn viện bên ngoài mà, nói. Cha, dù sao buổi chiều nhi tử không có việc gì. Chúng ta đi xuống đất làm việc đi. Kia bắp đã loại thượng, Liêu Chính Tùng nghe xong nhi tử kiến nghị, cũng là vội không ngừng gật đầu, về phòng thay quần áo chuẩn bị thượng mà đi. Liêu Xương trở lại phòng, liền thấy Dịch Hàn ôm Tiểu Tuyết ngồi ở ghế trên, cô gái nhỏ vừa mới hồng mặt, lúc này xem như đi xuống không ít, đẩy cửa vào nhà sau đó đóng lại cửa phòng, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đôi tay chống cằm nhìn trước mặt người ta nói. Tiểu tử ngươi hành A, cư nhiên làm cha ta dẫn cớ. Ngươi nghĩ như thế nào? Dịch Hàn cười một chút không nói chuyện, đem trong tay tiểu tuyết đặt ở trên mặt đất, hoạt động hạ ghế dựa, ngồi ở nàng bên người, duỗi tay nhẹ điểm cái trán của nàng, nói. Như vậy không phải khá tốt sao, đã có thể nhắc nhở một chút vương phái, cũng có thể cho ngươi báo thù, tháng riêng mùng một ngày đó, chương tình như vậy thiết kế ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên. Liêu Sương không nói chuyện, kéo hắn cánh tay, đem đầu dựa vào đầu vai hắn, nhắm hai mắt lại, đúng vậy, như vậy là khá tốt, cười khẽ một chút, chụp hắn cánh tay, nói. Ai, ngươi cái kia chắc phi về sau thật sự không cần nạp. Nàng không quên nhà hắn còn có một cái triệu đan đâu, nữ nhân này nếu là tưởng đuổi đi, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Dịch Hàn duỗi tay vuốt nàng gương mặt, nhẹ giọng ân một chút, nói. Yên tâm đi, chờ ngươi vào cửa lúc sau, trong phủ nội trợ toàn bộ giao cho ngươi xử lý, liền tính lại có cái gì nữ nhân tiến vào, cũng uy hiếp không đến ngươi, càng quan trọng là, ta cũng sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Liêu Sương cười khẽ một chút, không nói gì, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, thỏa mãn nhắm hai mắt lại, hôm nay khởi qua sớm, nàng đều mệt nhọc. Liên như vậy lại gần trong chốc lát, đều tiếng hít thở truyền đến, Dịch Hàn cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bộ dáng, khỏe miệng giơ lên, khom lưng đem người ôm ở trong lòng ngực, từng bước một đi đến mép giường, đem người bông. Một bên tiểu tuyết trừng mắt nó đôi mắt liền như vậy nhìn, Dịch Hàn duỗi tay vuốt nàng gương mặt, hồi tưởng khởi hắn vừa trở về đi thành nam, thấy nàng khi bộ dáng, này trong lòng đều thật lâu không thể bình tĩnh. Lúc ấy nàng đặc biệt quật cường, cái trán có chút mồ hôi mỏng, nhưng như cũ vội vàng khám bệnh từ thiện, uy dược, như vậy nữ tử khả năng Vân Lăng quốc trên dưới cũng tìm không thấy cái thứ hai đi. Người đều là ích kỷ, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, nha đầu này thế nhưng có thể từ chính mình muội tử bên kia quát bạc lại đây, cấp những cái đó nạn dân đặt mua đồ vật. Còn có tương lai cái kia nhạc phụ, càng là cái gì nói đều không có, giúp nhân ra ngồi giường, đánh bàn ghế, còn vẻ mặt vui tươi hớn hở. Nếu là trước đây, có người nói với hắn trên đời này có như vậy người một nhà, hắn khẳng định là không tin, nhưng từ 6 năm trước, hắn bị này người một nhà cứu lúc sau, mới chân chính thật sự cái gì đều vô tư. Toàn bộ Liêu gia cả gia đình người, thế nhưng có thể đem nhật tử qua đến chẳng phân biệt người ta, vô luận là nàng cái kia đại bá, vẫn là cái kia tam thúc, người một nhà vây quanh một cái tử quán, hòa thuận vui vẻ, thật đúng là làm người hâm mộ a. Liên như vậy nhìn hồi lâu, thẳng đến cửa Liễu Ngọc Hồng thanh âm truyền đến, hắn mới đứng dậy rời đi. Tiểu Tuyết nghe thấy tiếng bước chân ly đến càng ngày càng xa, trực tiếp trọn lên giường, dùng thân mình cùng Liêu Sương, không ngừng lớn tiếng kêu. Chủ nhân, nhanh lên lên, thiến không gian, thiến không gian. Liêu Sương bị dịu rít xảo thành, rốt cuộc cấp ồn ào đến không ra gì, lao lực mở to mắt, nhìn Tiểu Tuyết khẩn trương thần thái, gật gật đầu. Xốc lên chăn xuống giường, đi tới cửa tướng môn xuyên cắm hảo, lúc này mới ôm nó vào không gian. Nói thật, này từ khi không gian thăng cấp lúc sau, nàng liền thật sự không có vào quá. Lần trước vội vàng cứu tế sự tình, mỗi ngày trở về mệt cùng cẩu dường như, trực tiếp nằm trên giường liền ngủ rồi, lúc này tiến vào vừa thấy, nói thật, thật đúng là chính là có biến hóa. Đầu tiên là cái kia lò luyện đan, nguyên lai nho nhỏ một cái, nháy mắt biến đại rất nhiều, nhiều ra vài cái tàu, còn có chính là hắc thổ địa, hiện giờ lại biến lớn đến 5 mẫu tả hữu. Đương nhiên còn có. Chủ nhân, ta là Tiểu Ly, ta là Tiểu Ly. Đúng rồi, chính là cái này, lại một cái linh sủng xuất hiện, lúc này đây chính là cái anh Vũ, trên người lông tóc đặc biệt hoa lệ, bay qua tới thời điểm, còn đặc biệt có thể kêu to, so Tiểu Tuyết còn muốn phù hoa. Liêu Sương trực tiếp bị phát gục trên mặt đất, nhìn Tiểu Gia hỏa này, vô ngữ lắc đầu, một cái Tiểu Tuyết cũng đã đủ làm nàng rồi dám. Hiện tại lại tới nữa một cái kêu Tiểu Ly đổ vật. Tiểu Tuyết cọ Liễu Sương cánh tay, sợ chính mình thất sủng, một cái phi, một cái chạy, đến còn rất phân công minh xác. Liễu Sương ngồi thẳng thân mình, đem hai chỉ linh sủng đều ôm nhau, sau đó hỏi. Nói đi, các ngươi hiện tại đều có cái gì kỹ năng? Tiểu Tuyết vừa nghe lời này, đặc biệt đắc ý lên, rung đùi đắc ý nói. Chủ nhân, ngươi thấy cái kia đàn lô sao? Về sau Tiểu Tuyết có thể giúp ngươi làm đan dược, ngươi yên tâm, mặc kệ là cái gì dược, ta đều có thể làm. Liêu Sương vừa nghe lời này, kinh ngạc trừng thượng đôi mắt, bởi vì nàng không nghĩ tới Tiểu Tuyết cư nhiên sẽ biến thành như vậy hữu dụng. Tiểu Gia Hỏa vừa thấy chủ nhân vui sướng ánh mắt, khiêu khích nhìn cái kia anh Vũ. Anh Vũ tự nhiên là không vui, nó là sau lại, hiện giờ này chỉ hồng mao cẩu như vậy hữu dụng, kia có vẻ nó nhiều vô dụng à, kháng nghị kêu nói. Ta so với hắn hữu dụng, ta có thể nghe chân tường nhi, có thể bí ẩn chính mình. Tiểu tuyết ghét bỏ xoay một chút đầu, đặc biệt ra châu mở miệng nói. Lam ơn, những cái đó đều là ta dùng quá hảo không, có năng lực ngươi lộng cái ra châu một chút. Anh Vũ nghe xong lời này, chớp đôi mắt, suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Liêu Sương, thấy này cũng là vẻ mặt ngươi còn có sao. Bộ dáng, tức khắc không vui nhảy nhót lung tung, lớn tiếng kêu la. Ta có thể truyền tin, ta còn có thể truyền tin. Chương 147 vì sao lại cấp tặng trở về. Vật nhỏ nhóm gian đối thoại, tức khắc làm Liêu Sương phun cười ra tiếng, trách không được kiếp trước công ty đều phải chú ý cái gì cạnh tranh đâu. Này hiện tại nhiều một cái linh sủng, tiểu tuyết không chỉ có ngoan ngoãn rất nhiều, ngay cả kia anh Vũ đều là một thân thần kỹ có thể. Thật muốn là có thể truyền tin nói, về sau điểm tâm phòng có chuyện gì, liền không cần trực tiếp chạy, hơn nữa nàng có chuyện gì, cũng có thể làm tiểu ly hỗ trợ đưa. Nhất cử vài đến, thật đúng là không tồi lựa chọn A, gật gật đầu, duỗi tay vướt hai cái tiểu ra hòa đầu, sau đó thả bọn họ chính mình chơi. Mà nàng còn lại là bay lên lầu 2. Nhìn vật lý bài trí, cái gì đều không có biến, nhưng là trên mặt đất lại nhiều một dương châu báu, đi qua đi, duỗi tay vớt vài thứ kia, toàn bộ đều là cực phẩm mặt hàng. Ông trời, đây là vì cái gì? Không phải đều đã thu hồi đi sao, vì sao lại cấp tặng trở về? Cái dương mặt trên một phong thơ, liền như vậy bãi tại nơi đó, Liêu Sương tiếp nhận tới, nhìn mặt trên tự. Vô tư quên mình, cứu tế cứu người. Làm khen thưởng, trả về bảo vật mở dương. Liêu Sương xem xong lá thư kia, tức khắc có loại muốn cười cảm giác, nguyên lai mấy thứ này vẫn là có thể lấy về tới, đương nhiên muốn xem nàng như thế nào đi làm. Nghĩ vậy nhi, đột nhiên kế thượng trong lòng, thành nam địa phương còn tính không tồi, bất quá chính là không có kinh tế kéo, chính mình cái kia xưởng thực rõ ràng, thành bắc cái kia là không đủ dùng, nếu là ở thành nam ở thành lập một tòa nói. Nghĩ vậy nhi đột nhiên cười. Nàng đối với thành nam vẫn là có cảm tình, ít nhất những người đó không khéo đưa đẩy lối đời, đặc biệt thật sự, có cái gì ăn ngon, đều nhớ thương nàng cùng phụ thân. Đến nỗi nhân thủ sao? Ở cứu tế thời điểm, có một hộ nhà cho nàng lưu có sâu nhất ấn tượng, đó là một nhà ba người rất đơn giản nhân gia, đương gia họ Chu, hai vợ chồng vì cứu nữ nhi, dư lại đồ ăn cấp hải tử. Chờ bọn họ chạy đến lúc sau, kia Chu tẩu tử nói chính mình tuổi trẻ. Chủ động khơi mào ngao cháo đại lương, nàng thấy quá rất nhiều lần, Chu đại ca đau lòng tức phụ nhi, qua đi giúp đỡ nhóm lửa, còn giúp lau mồ hôi. Sinh hoạt chi tiết là có thể thuyết minh một người tốt xấu, Liêu Sương giờ phút này thật đúng là liền đối nhà bọn họ ấn tượng khắc sâu, còn nữa nói, thành nam người nàng đại bộ phận đều nhận thức, hơn nữa mỗi người đối nàng đều không tồi. Nếu là ở bên kia biến thành cái này xưởng, tin tưởng thành nam về sau tuyệt đối là cái phúc địa. Mà nàng vừa lúc cũng có thể ở bên kia lộng cái tiệm tạp hóa. Dù sao nguồn cung cấp không cần nhọc lòng, có Dịch Hàn ở, tuyệt đối không cần nàng phiền lòng những việc này, chính cân nhắc, bên ngoài ríu rít thanh âm lại vang lên tới. Tiểu tuyết cái này thật đúng là tìm được rồi có thể nói nhau nhau người, nghe được Liêu Sương đầu đều lớn, đắp lên cái dương cái, sau đó phi thân đi xuống, hai cái tiểu gia hỏa vừa thấy nàng tới, song song không nói. Gục xuống đầu. Giống như đang nói mặc kệ chính mình sự tình, Liêu Sương cũng không lý chúng nó, lắc mình trở lại phòng, nằm ở trên giường lại lần nữa hô hô ngủ nhiều. Liêu Vân ngồi xe ngựa trở về biệt trang, quản gia Lý Thúc vừa thấy đại tiểu thư đã trở lại, chạy nhanh qua đi tiếp nàng xuống dưới, nhưng lại không có thấy đại cô ra, trong lòng không cấm phạm vào nói thầm, này vợ chồng son mới thành thân non nửa năm a, này như thế nào liền. Nhưng nhìn đại tiểu thư mặt hướng, còn không phải như vậy khó chịu bộ dáng, này lại là vì sao đâu. Hầu Nghi mang nàng đi chính phòng, Tần Thị đang theo Tô Cẩn Huyên nói chuyện phiếm đâu. Vừa thấy Liêu Vân đã trở lại, nương hai đều là sửng sốt, sau đó Tô Cẩn Huyên đĩnh bụng to đứng lên, lôi kéo tay nàng hỏi. Làm sao vậy? Như thế nào chính mình đã trở lại? Liêu Vân mặt đỏ không nói gì, Tần Thị nhìn khuê nữ nửa ngày lúc sau, mở miệng hỏi. Khuê nữ, ngươi có phải hay không có? A, Tô Cẩn Huyên kinh ngạc cảm thán một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Liêu Vân, nhéo tay nàng, truy vấn, chính là thật sự. Liêu Vân ngượng ngùng túi đầu không nói gì, này nhưng đem kia nương hai cấp lo lắng, êm đẹp, ngươi nhưng thật ra nói à, này không nói xem như sao hồi sự. Hồi lâu lúc sau, Liễu Vân mới mở miệng nói. Ta nguyệt sự chậm lại hơn nửa tháng, cho nên tới tìm Sương Nhi, làm nàng. Nàng. Lắp bắp nói xong lời này, Tần Thị tức khắc minh bạch sao hồi sự, thuận miệng hôm một cái nha đầu đi hậu viện tìm tiểu nữ nhi, sau đó mang theo hai đứa nhỏ đi vào tiểu trên giường đất ngồi xuống, cẩn thận đoan trang đại nữ nhi, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. 7749, hỏi nương khi nào có, giảm đi mẫu sinh năm, thêm nữa 119, phùng đơn tức là nam, phùng song chính là nữ nhi. Chính mình ở bên kia bở lạ dùng ngón tay tính, Tô Cẩn Huyên cùng Liễu Vân hai người đều là ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không có nói chuyện. Tần Thị nhìn đại khuê nữ, lôi kéo tay nàng, vội vàng hỏi. Khuê nữ, ngươi là tháng 3 không đến nguyệt sự sao? Ân, là 3 tháng. Liễu Vân nói xong thở dài, tuy rằng là cùng mẫu thân nói cái này, còn là có chút khó có thể mở miệng. Tần Thị vừa nghe là tháng 3, lập tức cười không khép miệng được, lôi kéo nữ nhi tay, liền tiếp nói. 53, là số lẻ A, nhi tử A, ai nha nha. Bất thình lình lời nói, làm hai cái nha đầu đều mông vòng, này, là có ý tứ gì A. Nhưng nhìn Tần Thị giờ phút này vui mừng bộ dáng, bọn họ lại không thể nói cái gì, chỉ có thể thành thật thất ngốc, nghe nàng ở bên kia nói. Liêu Sương mê mê hoặc từ hậu viện lại đây, đẩy cửa vào nhà liền nghe được mẫu thân hi hi ha ha tiếng cười, vốn đang có chút mơ hồ thần trí. Tức khắc bừng tỉnh không ít. Nhìn nhà mình đại tỷ, lại khắp nơi tìm, sau đó nói. Nương, ta đại tỷ phu đâu? Ai ra, ngươi cái hư nha đầu, nhưng xem như tới, chạy nhanh, cho ngươi tỷ nhìn xem nàng thế nào. Tần Thị lôi kéo nhị nữ nhi tay liền hướng tiểu giường đất bên này, Liễu Sương nhìn đại tỷ, lại nhìn tẩu tử bộ dáng, cũng liệt miệng cười nói. Như thế nào, tỷ của ta coi a? Nhìn xem các ngươi này trên mặt nhạc. Vừa nói vừa lôi kéo Liêu Vân thủ đoạn nhi xem mạch, căn bản cái gì đều không có, giống nhau đều là mang thai 2 nửa tháng đến 3 tháng mới có thể thượng mạch. Liêu Sương buông ra tay nàng, hơi nhấp môi hỏi. Nguyện tin khi nào không có? Thượng. Tháng trước sơ 8. Liêu Vân thanh âm rất nhỏ, bất quá đảo cũng có thể nghe được minh bạch. Liêu Sương vô ngữ lắc đầu, quay đầu nhìn mẫu thân, không thể nề hà nói. Nương. Người đương ngươi khuê nữ là thần y à, lúc này mới bao lâu à, sao có thể thượng mạch, bất quá chậm lại gần 1 tháng, nhưng thật ra có khả năng là có mang. Lúc này nếu có nghiệm dựng giấy thử thì tốt rồi, thời gian dài như vậy một nghiệm là có thể biết, Liêu Sương nói làm Tần Thị cùng Liêu Vân đều có điểm mất mát. Nhìn ra được tới, bọn họ đều hy vọng có thể từ nàng trong miệng nghe được đại tỷ mang thai tin tức, nhưng cái này chung quy là không có khả năng. Chính là tái hảo lão trung y đi, cũng căn bản không thể 1 tháng là có thể chẩn bệnh ra tới. Tô Cẩn Huyên ở một bên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vân Nhi, ngươi là tưởng ta nương đi, tưởng liền trở về nhìn xem lâu, không gì, bất quá gần nhất ngươi phải cẩn thận điểm, nếu thật hoài, kia. Liêu Vân gật gật đầu, hồi nắm tẩu tử tay, vẻ mặt cảm kích biểu tình, nàng hiện tại là Lạc gia trang chủ phu nhân, bất luận đi chỗ nào. Đều là một đống người tiền hô hậu ủng. Hôm nay ra tới, cũng là cùng Phiêu Nhiên đối hảo lời nói, sau đó mới lại đây, gia đình giàu có cũng có gia đình giàu có khó chịu, cái này, không có cách nào. Liêu Sương đứng lên, đi vào đại tỷ trước mặt, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, sau đó nói, tỷ, ta không thể xác định ngươi có phải hay không thật sự có, bất quá dựa theo ngươi cái này tình huống. Đó là 8-9-0-10, bởi vì ngươi lần đầu tiên tháng sau tin, là ta giúp ngươi hầu hạ. Thân thể của ngươi đấy một giá trị đều hảo, hơn nữa kia đoạn thời gian uống đồ vật cũng đúng, cho nên ngươi chưa từng có chậm lại vừa nói, này thình lình liền chậm lại nửa tháng lâu, chẳng lẽ ngươi trong lòng còn không có đế sao? Liêu Vân nghe xong lời này, treo một lòng rốt cuộc xem như buông xuống, nhẹ nhàng đẩy ra muội muội, sau đó cười nhìn mẫu thân gật gật đầu, nói, nương. Ta nhất định có, ta dám cam đoan. Tần Thị biết này đại khuê nữ là khoan chính mình tâm đâu, thở dài, đi đến bên người nàng, duỗi tay ôm nàng, lại đem mặt khác hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực, thở dài, nói. Các ngươi 3 cái hơn nữa mạch viện, kia đều là nương tâm đầu nhục, mặc kệ có hay không, Vân Nhi đều đường chính mình có, đừng tùy ý cô ra lăn lộn mù quáng, được không? Liêu Vân không nói gì, chỉ là ở mẫu thân trong lòng ngực nhẹ nhàng gật đầu, Tô Cẩn Huyên ôm bà vòng eo, cũng là lòng tràn đầy ấm áp, từ nàng gả tiến Liêu gia bắt đầu, bà đối nàng quan tâm, chiếu cố đó chính là không tầm thường. Gia đình giàu có mẹ chồng nàng dâu chi gian bằng mặt không bằng lòng còn không phải chỗ nào cũng có, nhưng bọn họ phi phàm không có, còn đặc biệt thân hưng, liền tính chính mình ở nhà mẹ đẻ bị ủy khuất, bà đều là ra mặt lại xuất đầu, sợ nàng thượng hỏa, khó chịu. Vừa rồi bà trong miệng lại nhảy đồ vật, thật là làm nàng trong lòng một trận, nàng biết ở nông thôn có như vậy một cái tính nam nữ nói, nhưng bà trước nay chưa cho nàng tính quá. Vân Nhi này vừa nói khả năng có, nàng liền lập tức tính, tưởng tượng đến này, nàng trong lòng tức khắc cấm áp, ngửa đầu nhìn Tần Thị, cười cong đôi mắt, sau đó nói. Nương, nếu ta này một thai là khuê nữ, làm sao bây giờ? Kia làm sao bây giờ, trước nở hoa, sau kết quả, chuyện tốt nhi a. Tần Thị không sao cả nói, kỳ thật nàng ngầm thật đúng là cấp con dâu tính quá, là 60 số chán, hơn nữa con dâu khuôn mặt đặc biệt đẹp, nàng trong lòng liền hiểu rõ. Tô Cẩn Huyên nghe được lời này, nước mắt rào rạt chảy xuống dưới, người mang thai vốn dĩ liền phản ứng đại, hơn nữa Tần Thị vừa rồi không hề che giấu lời nói, vậy khóc càng tả hồ. Nàng này vừa khóc chính là làm mặt khác ba người đều sửng sốt, êm đẹp, này sao còn khóc đâu. Liêu Vân tỷ muội muốn đi khuyên, bị mẫu thân Tần Thị cấp ngăn cản, đối bọn họ tỷ muội lắc đầu, nhẹ nhàng mà vô con dâu, trong miệng ôn nhu nói. Khóc đi, khóc ra tới về sau ta liền không khóc. Đừng nhìn Tần Thị mỗi ngày liền thích làm việc nhà nông, làm nữ hồng, kỳ thật nàng tầm so với ai khác đều tinh tế, con dâu này thời trẻ tăng mẫu, ra ra hiện giờ cũng ở biệt trang dưỡng không thấy được, mẹ kế còn như vậy không phải người, phụ thân cũng trông cậy vào không thượng. Nàng khổ, thật đúng là chỉ có Tần Thị chính mình có thể lý giải, nhà mẹ đẻ rửa không được, chỉ có thể ở nhà chồng ép dạ cầu toàn, cũng may này Tần Thị thông tình đạt lý, bằng không Tô Cẩn Huyên thật đúng là rất gian nan. Chương 148 tuyệt đối là kiếm tiền môn đạo. Tô Cẩn Huyên khóc một hồi lâu, rốt cuộc ngừng, cầm khăn xoa đôi mắt, giọng mũi nồng hậu nói. Làm hai vị tiểu cô chế dễ ước. Liêu Sương lắc đầu không nói chuyện, Liêu Vân còn lại là lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng mà vỗ, nói. Tẩu tử, đừng nói như vậy, ngươi là nhà chúng ta tương lai chủ mẫu, hảo hảo dưỡng thân mình đi. Đang nói đâu, Lý Thúc từ bên ngoài vào được, nói là đại cô ra tới. Liêu Sương vừa nghe Lạc Thanh Dương, đôi mắt tức khắc đã phát quang, lôi kéo đại tỷ tay, sau đó nói. Tỷ, ngươi muốn hay không chính mình lộng mấy cái cửa hàng, kiếm điểm tiêu vặt. Ách Liêu Vân bỗng nhiên nghẹn lời, đầy mặt nghi hoặc nhìn muội muội, nha đầu này đôi mắt sáng lên liền nhất định không phải cái gì chuyện tốt nhi. Đương nhiên, nàng sẽ không hố chính mình cái này làm tỷ tỷ là được. Suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói. Ngươi nói đi, muốn làm cái gì? Ngươi đáp ứng là được, ta tìm tỷ phu nói đi. Chuyện gì nhi tìm ta a? Dứt lời người đến, Lạc Thanh Dương từ bên ngoài tiến vào, đối đại gia ôm quyền hành lễ, hâu người lúc sau, đôi mắt liền nhìn tức phụ nhi, cái kia buồn nôn bộ dáng, chính là Liêu Sương cả người đều là nổi da gà. Muốn hay không như vậy tú ân ái, muốn hay không như vậy không tiết tháo. Lúc này mới bao lâu chưa thấy được, cũng đã như vậy tưởng niệm. Liêu Sương cười ha hả đứng lên. Đi vào Lạc Thanh Dương bên người, lôi kéo hắn tay háo liền ra nhà ở, Tần Thị cùng Tô Cẩn Huyên đều treo ghẹo nhìn Liêu Vân, tức khắc đem tiểu nha đầu cấp xem ngượng ngùng, hờn dỗi nói. Nương, tẩu tử. Ha ha. Ha ha ha, mẹ chồng nàng dâu hai người không hẹn mà cùng cười, ba người ở trong phòng nói thể mình nói, một khắc đầu Liêu Sương cùng Lạc Thanh Dương, cũng ngồi ở phòng ghế trên. Liêu Sương đồng hài vẻ mặt định nọt cười. Chủ động duỗi tay cho bọn hắn hai chấm trà, sau đó nói. Tỷ phu, tiểu muội đâu, hôm nay có chuyện này nhi cùng ngươi nói, tuyệt đối là kiếm tiền môn đạo, liền xem ngươi muốn hay không làm. Lạc Thanh Dương vẻ mặt đề phòng nhìn nàng, nha đầu này hiện tại ai không biết nàng tính cách, rõ ràng chính là không làm thâm hụt tiền mua bán người, có kiếm tiền nói nhi, sao có thể sẽ nghĩ đến hắn. Cô em vợ, ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng, trước nói, ngươi nếu là nói rất đúng. Ta liền đáp ứng rồi, nếu là không được, ta đây đã có thể thương mà không giúp gì được. Mọi người đều là thương nhân, thâm hụt tiền kiếm thét to sự tình khẳng định đều không làm. Liêu Sương cũng có thể lý giải, gật gật đầu, đứng dậy từ cháp lấy ra chính mình năm trước viết gia nhập phương án. Nàng suy nghĩ đã lâu, cái này gia nhập cửa hàng vẫn là phải cho Lạc Gia Trang làm, người khác thật đúng là không có cái kia kinh tế thực lực, càng quan trọng là, nàng cũng sợ bí phương tiết ra ngoài, kia đến lúc đó đã có thể giỏ che múc nước. Lạc Thanh Dương nhìn mặt trên viết nội dung, thực mới mẻ độc đáo, cũng thực độc đáo, đặc biệt là cái kia gia nhập phí. Tỷ phu, cái này gia nhập phí chúng ta muốn sửa sửa, gia nhập phí ta muốn ngươi mỗi gian cửa hàng lợi nhuận tam thành, một thành cho ta chính mình, nhị thành cho ta đại tỷ. Lạc Thanh Dương nghe xong lời này, đem kia phương án đặt ở trên bàn, nhìn trước mặt tiểu nha đầu, biểu tình đặc biệt nghiêm túc, cái này thật sự không thể trách nhân ra, là Liêu Xương chính mình vấn đề. Liên tính lại vì chính mình đại tỷ suy xét, cũng không thể ở nhân gia nam nhân trước mặt, nói chuyện này, lại nói, nam nhân đều là sĩ diện, này ý nghĩa cái gì? Ý của ngươi là, sợ ta đối với ngươi đại tỷ không tốt, vẫn là nói ngươi đại tỷ trở về nói gì đó. Liêu Xương này trong lòng đột nhiên lột bột một chút, ta dựa, vừa rồi chính mình náo chịu a, nói như thế nào như vậy hôn chứng nói, nhìn trước mặt tỷ phu đại mặt đen. Cắn môi dưới cũng là hồi lâu không biết nên nói cái gì. Hít hít cái mũi, rảo ngón tay, túi đầu, trong chốc lát sau, ngẩng đầu, thở dài, nói. Tỷ phu, ta biết ngươi đối tỷ của ta hảo, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta là dân quê, chú ý chính là thật thật tại tại, ta có thể cho tỷ của ta, cùng ngươi có thể cho nàng là hai chuyện khác nhau. Nói đến cùng, cái này gia nhập cửa hàng sự tình, chính ngươi khẳng định cũng là muốn làm. Ta cửa hàng cùng mạch viện cửa hàng vĩnh viễn đều có nhị thành thu vào là tỷ của ta, cho nên, cái này là ngươi vô pháp tránh cho. Lời nói xong, nhà ở, cũng yên tĩnh. Hai người mặt đối mặt nói đều không có nói cái gì, bất quá lẫn nhau trong lòng đều là các tưởng sự tình. Lạc Thanh Dương uống một ngụm trà, sau đó nhìn trước mặt người, hỏi. Sương Nhi, cùng tỷ phu nói thật, ngươi tỷ lần này về nhà vì cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, này thái độ chuyển biến thực mau, đương nhiên, Liêu Xương nghe cũng là có chút buồn bực, hơi nhấp môi, không biết có nên hay không nói thật, nhưng nhìn hắn vẻ mặt chân thành bộ dáng, còn suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Tỷ của ta hôm nay trở về làm ta xem mạch, nàng. Người tỷ làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Liêu Xương nói còn chưa nói xong đâu, Lạc Thanh Dương liền trực tiếp mở miệng gửi công văn đi, liền như vậy vừa hỏi, Liêu Xương tức khắc cười. Thoạt nhìn, người nam nhân này thật đúng là chính là để ý đại tỷ, nghĩ đến hắn thành thân thời điểm nói hứa hẹn, đồng nhiên đặc biệt tưởng chịu chính mình. Em đẹp, người hai vợ chồng rõ ràng không có việc gì, đều mẹ nó làm nàng làm cho phải có chuyện này, nghĩ vậy nhi, tiểu nha đầu đứng lên, cung cung kính kính được rồi vạn phúc lễ, sau đó nói. Tỷ phu, đối với vừa rồi lời nói của ta, tiểu muội đối ngài nói tiếng xin lỗi, thế nhưng đối ngài như vậy không có tin tưởng. Là ta không nên. Ai nha, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ngươi một cái tiểu hài tử nhãi con, ta cùng ngươi nghiêm túc cái gì, ngươi tỉ rốt cuộc thế nào? Ta. Liêu Xương buồn bực nửa ngày không nói chuyện, cái gì kêu tiểu hài tử nhãi con, này làm sao nói chuyện à, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, thật đúng là lo lắng đại tỉ, cũng liền không cùng hắn so đo những cái đó sự tình, mở miệng nói. Yên tâm đi, tỉ của ta không có việc gì. Chính là nàng nguyệt sự đẩy gần một tháng, lo lắng, có bảo, làm ta cấp xem mạch. Lạc Thanh Dương nghe xong lời này, đôi mắt trừng đại đại, nhìn nàng cũng không nói lời nào, liền chờ nàng chính mình nói, muốn nói làm cha, chính hắn cũng là chưa nghĩ ra. Bất quá mẫu thân nói qua, nếu tức phụ nhi về sau có, nhất định phải lưu lại không thể phá thai, bởi vì như vậy đối nữ nhân thân thể không tốt. Liêu Xương nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng cũng là rất muốn cười. Này vẫn là lần đầu thấy như vậy mâu thuẫn người, rõ ràng không chuẩn bị tốt làm cha, lại vẫn là vẻ mặt chờ mong, giống như nam nhân đều sẽ như vậy đi, cười một chút, nói. Hiện tại cha không ra cái gì, rốt cuộc tháng nhỏ điểm nhi, tháng sau ta đi trang thượng, cho ta tỉ hảo hảo xem. Nga, kia hành, kia đến lúc đó rồi nói sau. Nói xong, lại chỉ cái kia gia nhập phương án, tiếp tục nói, cái này, ta cho ngươi nhị thành lợi nhuận. Nhưng là ngươi tỷ ta sẽ không cấp. Nàng nếu gả cho ta, đó chính là ta Lạc gia trang người, ta Lạc Thanh Dương mặc kệ nói như thế nào, đều là có thể nuôi nổi tức phụ nhi người. Ngươi vừa rồi cái kia lý do thoái thác ta coi như không nghe được, ngày đó ta ở viện môn hứa hẹn, tin tưởng ngươi còn nhớ rõ. Lạc Thanh Dương nói xong, đứng dậy rời đi phòng, Liêu Xương nhìn hắn bóng dáng nửa ngày không có gì phản ứng, bất quá trong lòng nhưng thật ra thật sự vì đại tỷ vui vẻ. mặc kệ nói như thế nào, Lạc Thanh Dương đối đại tỷ là tới thật sự, kia mặc kệ ngày sau sẽ thế nào, chỉ cần đại tỷ có thể hảo hảo kinh doanh phần cảm tình này, tin tưởng cái gì khó khăn đều áp không ngã bọn họ. Bà tám một đốn, còn làm nhân gia cấp ghét bỏ, giống như nàng thật đúng là không có làm tổ dân phố bác gái tiềm chất, nhún vai, tiếp tục trở lại trên giường bổ miên. Hiện tại này gia nhập cửa hàng sự tình thu phục, mặt khác, cũng liền không cần nàng nhọc lòng, tin tưởng tỷ phu sẽ làm thực hảo, mà nàng liền chờ thu bạc. Buổi chiều giờ thân Liễu Vân hai khẩu rời đi, Tần Thị lưu bọn họ ăn cơm chiều, như thế nào lưu cũng không lưu lại, nhìn hai vợ chồng lên xe ngựa lúc sau, Liễu Sương này trong lòng liền có chút gõ cổ. Giống như là nàng vấn đề, cho nên Lạc Thanh Dương lần này có chút tính tình, thật mẹ nó, êm đẹp, chính mình như thế nào liền náo chịu đâu, nhưng giờ phút này nàng cũng không dám đang nói cái gì, vạn nhất nhân ra không như vậy tưởng, nàng như vậy vừa nhắc nhở. Dựa, thật là quá bất ức. Xe ngựa chậm rãi rời đi, Liễu Vân ngồi ở trong xe đối người nhà phất tay, chờ nhìn không thấy lúc sau, nàng ngồi ngay ngắn ở nơi đó, không có nhúc nhích, thành thân lâu như vậy, nàng lại là một cái thận trọng người, như thế nào sẽ nhìn không ra tới phu quân không cao hứng. Cũng không biết Sương Nhi nói gì đó, trong lòng thấp thỏm, ngón tay nhéo váy, một câu đều không nói, Lạc Thanh Dương nhìn nàng nửa ngày, rốt cuộc vẫn là nhận tài. Dịch một vị trí, đi vào bên người nàng, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, sau đó hôn hạ nàng phát đỉnh, nói: Vân Nhi, ngày đó ta hứa hẹn qua đến, vĩnh viễn đều tính toán. Liên này một câu, Liễu Vân lập tức biết Sương Nhi nói gì đó, trách không được vừa rồi ở nương trong phòng, nàng nói cái gì kiếm tiêu vặt dùng, nắm nam nhân tay, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt tay này nói: Phu quân, thực xin lỗi, thiếp thân không phải cái kia ý tứ, thiếp thân. Hừ. Lạc Thanh Dương dùng tay che lại nàng ngôi, nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt, lôi kéo tay nàng đặt ở chính mình trên ngực, nói: Nơi này, vĩnh viễn đều chỉ có ngươi. Dễ nghe lời nói, ai đều nguyện ý nghe, càng đừng nói là Liễu Vân như vậy mềm tính tình người, mềm mại không xương đem chính mình chôn ở trong lòng ngực hắn, nghiêng tai nghe hắn cường hữu lực tim đập, sau đó bắt lấy hắn tay, đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, nói: Phu quân, thiếp thân nguyệt tin chậm lại gần một tháng. Lạc Thanh Dương khỏe miệng giơ lên, trong lòng rốt cuộc cân bằng, hắn là nàng nam nhân, không lý do chính mình nữ nhân có thai muốn gạt hắn, tin tưởng từ vừa rồi kia một khắc bắt đầu, cái này nha đầu về sau đều sẽ không gạt chính mình. Bàn tay to phủng nàng mặt, ôn nhu hôn môi nàng môi, thật cẩn thận giống như trong lòng ngực là dễ toái trí bảo, hôn môi một phen lúc sau, nói: Về sau có chuyện gì nhi, trước cùng phu quân nói, biết không? Liêu Vân cười chớp đôi mắt gật đầu. Nắm hắn tay, suy nghĩ một chút, nói: Phu quân, nếu thiếp thân thật sự mang thai, ngươi, ta bồi ngươi. Lạc Thanh Dương biết nàng ý tứ, gia đình giàu có, nếu thê tử mang thai, cơ bản đều là sẽ chọn một cái gì nương ra tới, bất quá hắn không cần, cha lời nói ngươi còn nhớ rõ sao. Chúng ta Lạc gia trang nam nhân, cả đời, chỉ có một nữ nhân. Liêu Vân không nói nữa, chỉ là nhu nhu dựa vào nam nhân trong lòng ngực, trong miệng. Trong lòng tất cả đều ngọt ngào. Chương 149 đừng đắc tội tiểu nhân. Hôm nay sáng sớm, Liêu Sương đổi hảo quần áo, đi theo phụ thân đi trong đất, một luống bắp mầm ra đặc biệt tề. Không thể không nói, phụ thân bọn họ là chân chính hoa màu kỹ năng, có 2-3 cây, có 1-2 viên. Liêu Chính Tùng nhìn này đó mầm, suy nghĩ một chút, nói: Là thời điểm đến tất cả đều tỉa cây, ngày đó cùng đại ca ngươi lại đây nhìn lên, còn không có dám động đâu. Này liền ra tới như vậy cao. Liêu Sương nhìn trong đất gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn phụ thân, nói: Cha, ta cùng ngươi nói trước một tiếng, ăn xong cơm sáng ta liền trở về thành, này bắp ngươi nhiều hơn nhìn điểm, đây chính là nhà ta hy vọng đâu. Liêu Chính Tùng nhìn nữ nhi, cười gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói: Vậy ngươi đi trước xem hạ mạch viện, kia nha đầu nhưng mấy hôm không về nhà, không biết vội cái gì đâu lại. Hảo, ta đã biết. Còn có A, đừng quên cùng ngươi muội muội đi chùa miếu, ngươi đáp ứng ta đều. Ân, yên tâm đi. Cha con hai trên mặt đất bận việc trong chốc lát, thôn trang bà tử lại đây làm cho bọn họ trở về ăn cơm. Hôm nay là một ngày so với một ngày nhiệt, mắt nhìn liền phải tiến tháng 5, Liều Sương cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị phải cho Hoàng thượng hạ lễ. Kế hóa là tháng 5 sơ năm sinh nhật, nghe nói nguyên bản là muốn đại làm, nhưng bởi vì này địa long xoay người sự tình. đại gia gom lại cùng nhau hàn huyên một chút quyết định, năm nay liền thiết cái gia yến, nhiều lắm là ở đem Liễu Ngọc Hồng bọn họ tìm đi. Nhà này yến, nàng phải tham dự, nhưng này hạ lễ đặc mãi mãi dùng gì đâu, Tiểu Tuyết hiện giờ lấy trở thành đại gia khuê linh sủng, mỗi ngày đều ở trong không gian giúp nàng làm dược. Cái kia Tiểu Ly càng là có ý tứ, thường xuyên bay đi Duệ Thân Vương phủ tìm ăn, còn thường thường hướng trong không gian mặt mang một ít, cấp Tiểu Tuyết ăn. Hai cái tiểu gia hỏa hiện tại cũng không xảo, chơi đến hảo, ăn ngon, Tiểu Ly ăn no căng Tiểu Tuyết giúp đỡ ngao tiêu thực chén thuốc, đôi khi, Liễu Sương nhìn đều muốn cười. Ăn qua cơm sáng, Liễu Sương thu thập một chút đồ vật tính toán trở về thành, Tần Thị không yên tâm lại đây nhìn xem, lại lần nữa dặn dò nàng, ngàn vạn đừng quên tháng năm mạt liền hồi thôn trang. Liễu Sương nhìn tẩu tử bụng, cười gật đầu đáp ứng, nàng khẳng định là không có quên tẩu tử muốn sinh sự tình. Đương nhiên còn có Lạc Gia Trang đại tỷ. Mấy ngày hôm trước làm Tiểu Ly truyền tin qua đi, hỏi hạ đại tỷ nguyệt sự, quả nhiên đại tỷ bên kia vẫn luôn đều không có tới, chắc là thật sự có mang, ngồi ở trong xe ngựa, cô gái nhỏ cũng là đặc biệt vui vẻ, người trong nhà quá hảo, liền so gì đều cường. Nghe xong phụ thân nói, đi trước ăn chín cửa hàng, quả nhiên này lui tới mua ăn người không ít, xuống xe ngựa, cong tay nải vào hậu viện. Vương bá hai vợ chồng đang ở bên kia chỉ huy đại gia nhóm lửa. Hiện giờ này thịt kho là thật sự khai hỏa chiêu bài, mỗi ngày buổi sáng đều phải lỗ hai lần, sau đó ngày này đều không biết nhàn, còn phải cho huyện các cung hóa. Nhưng đi vào sân nửa ngày cũng không nhìn thấy mạch viện, không cấm nhíu hạ mày, Bích Hà từ trước mặt lại đây, vừa thấy nàng tới, chạy nhanh đi tới bốn gối hành lễ, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, ngài đã tới, Trương Niệm Doanh lại đây. Đang theo Tam Tiểu Thư ở phòng nói sự tình đâu. Liễu Sương nghe được Trương Niệm Doanh, sửng sốt một chút, êm đẹp, nữ nhân kia tới làm cái gì, không phải ở vương gia làm thị thiếp sao. Đem trong tay tay nải giao cho Bích Hà, cất bước đi mạch viện chính sảnh. Quả nhiên, Trương Niệm Doanh một thân hoa phục ngồi ở chỗ kia, bưng chén trà uống trà, mạch viện vừa thấy người tới chạy nhanh đứng lên, nói. Nhị tỷ đã trở lại, khi nào đến? Vừa đến. Nói xong nhìn một bên uống trà Trương Niệm Doanh, chỉ thấy nàng chậm gì gì buông cái ly, sau đó đứng lên, thong thả ung dung hành lễ, nói. Thiếp thân tham kiến huyện chủ, cấp huyện chủ đại nhân thỉnh an. Liễu Sương gật gật đầu, khách khí nói một tiếng lên sau đó ngồi ở chủ vị thượng, mạch viện ngồi ở bên người nàng, giúp đỡ châm trà. Trương Niệm Doanh lại lần nữa ngồi trở lại ghế trên, sau đó mở miệng nói. Huyện chủ đại nhân, hôm nay thiếp thân tiến đến là có một chuyện muốn nhờ. Mong rằng huyện chủ thành toàn. Liễu Sương cùng mạch viện hai người trong lòng đều minh bạch, nàng hôm nay tới khẳng định là vì An Khánh Sơn đi lưu. Liễu Sương cũng không nói chuyện, ý bảo nàng tiếp tục nói. Tin tưởng huyện chủ cũng biết thiếp thân hướng đi, cho nên thiếp thân cũng không gạt ngài. Ta tưởng đem rượu nhi liền đến bên người, đây là 100 lượng bạc, muốn vì hắn chỗ thân. Nói xong, đem ngân phiếu đặt ở trên bàn, sau đó đẩy qua đi. Liễu Sương nhìn thoáng qua, cười khẽ một chút không nói chuyện. Trương Niệm Doanh nghĩ lầm bọn họ chê ít, cho nên lại móc ra một trương. Liễu Sương lắc đầu, uống một ngụm trà không nói chuyện, một bên mạch viện khịt mũi coi thường, không kiên nhẫn nói. Ngươi đừng như vậy, chính là cấp núi vàng núi bạc cũng vô dụng, chúng ta không có khả năng làm An Khánh Sơn đi theo ngươi. Lại nói kia hải tử hiện giờ đã sửa lại hộ tịch, là An Thúc đứng đắn đắn nhi tử. Ngươi, Trương Niệm Doanh đôi mắt trừng mắt nhìn lên, nhìn Liễu Sương, trong mắt mạo hàn quang. Nàng trong lòng minh bạch, ở Liễu gia ai nói lời nói đều không hảo xử, duy độc cái này nữ hài nhi, nhìn bên người nàng mạch viện, đột nhiên cười một chút, nói. Tam tiểu thư tuy nói là tam tiểu thư, nhưng lại nói tiếp không phải là ở nhị tiểu thư phía sau đi theo sao. Như vậy nhật tử thực thích ý, Nga. Rõ ràng là buôn châm ngòi ly gián phương hướng tới, Liễu Sương nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý, buông cái ly như cũ không nói lời nào. Mạch viện nghe xong mắt trợn trắng, ha hả cười không ngừng, sau đó kéo Liễu Sương cánh tay, khiêu khích nhìn nàng, nói. Đừng mong đợi, ta tuy rằng là gởi nuôi ở Liễu gia, bất quá Liễu gia hải tử có ta cũng không thiếu, ngươi này phiên châm ngòi vô dụng, còn có một chút chính là nhắc nhở ngươi, vương gia tuy hảo, nhưng chung quy thiếp khó đăng nơi thanh nhã. Lúc này đây ta tiếp kiến ngươi, đơn giản chính là hướng về phía quá khứ về điểm này niệm tưởng. Hiện giờ bị ngươi đều tiêu xài không có, tiếp theo cũng đừng lại suy nghĩ. Mạch viện nói xong ghét bỏ vây vây tay, căn bản không chịu nàng lời nói mới rồi ảnh hưởng. Liễu Sương cười nhìn Trương Niệm Doanh, thưởng thức ly duyên, không nói lời nào. Trương Niệm Doanh thấy đối phương dầu muối không ăn, ổn định hạ tâm thần, sau đó nhìn Liêu Sương, nói: "Nhị tiểu thư, ta hôm nay tôn xưng ngài một tiếng nhị tiểu thư, là bởi vì ngày đó ngài đã cứu Diệu Nhi một mạng, nhưng hôm nay trên đời này, liền chúng ta tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau, ta hy vọng ngài đừng như vậy tàn nhẫn, ta..." "Đừng hy vọng, ngươi hẳn là biết đó là không có khả năng, đương ngươi nói cho ngươi đệ đệ, uống rượu uống một nửa thời điểm, nên minh bạch, này đã là không có khả năng sự tình." Liêu Sương nói xong, hừ nhẹ một chút, Trương Niệm Doanh lúc này khuôn mặt cũng là sợ hãi, hiển nhiên, Mạch Viện lúc ấy không có cùng nàng thuyết minh nguyên nhân, hẳn là vẫn là cho nàng để lại mặt mũi, đứa nhỏ này, như cũng là lòng mềm yếu. Trong phòng nửa ngày đều không có động tĩnh gì, hai chị em đều là ánh mắt nhất trí nhìn về phía Trương Niệm Doanh, liền nghe nàng như thế nào giải thích, nhưng cuối cùng có thể nghĩ, nàng chưa nói cái gì, chỉ là cắn răng, vẻ mặt phẫn hận. Bất quá như vậy trách ai được. Cơ hội đã cho nàng, cũng nói cho nàng mặc kệ có cái gì ý tưởng, ở bán mình đi ra ngoài kia một khắc, liền không cần suy nghĩ mặt khác, đáng tiếc à, nữ nhân này không có học ngoan. Một cái bị cừu hận hướng hôn lý trí người, như thế nào có thể mang hảo hải tử, nếu thật sự đem An Khánh Sơn giao cho nàng, kia mới là chính mình tàn nhẫn. Một hồi lâu, Trương Niệm Doanh thở dài, dường như hạ cái gì quyết tâm giống nhau, nhìn trước mặt hai cái nha đầu, nói: "Các ngươi xác định không đem Diệu Nhi trả lại cho ta sao? Ngươi cũng đừng suy nghĩ, kia tiểu tử hiện tại bồi ta đệ đệ vỡ lòng đâu, có thư đọc, có ngày lành quá, ngươi vì cái gì một hai phải hắn đi báo thù đâu?" Mạch Viện thật sự liền tưởng không rõ, êm đẹp một chuyện, vì cái gì liền một hai phải làm cho như bây giờ, vì cái gì một hai phải đi làm hài tử gánh vác đâu. Trương Niệm Doanh không có ở kiên trì, đứng dậy rời đi, có thể đi tới cửa thời điểm dừng lại, không có quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói: "Nhị tiểu thư, hôm nay sự tình Niệm Doanh nhớ kỹ, ngày nào đó ngươi ta gặp lại, chúng ta chính là người xa lạ, nhắc nhở ngươi một câu, Ninh đắc tội quân tử, đừng đắc tội tiểu nhân, ta Trương Niệm Doanh tự nhận không phải cái gì quân tử, cho nên thỉnh ngươi cần phải để ý." Nói xong cất bước rời đi, không còn có bất luận cái gì lưu luyến, Liêu Sương như cũ ngồi ở ghế trên, bất quá trong lòng lại đem chính mình mắng tới đấy cũng không còn. Lúc trước vì Mao không nghe tiền tím nói, không những sao muốn liền bọn họ tỉ đệ, đại gia. Mạch Viện ngồi ở một bên, cũng là nửa ngày không có hoán lại đây, Bích Hà từ bên ngoài tiến vào, vốn gối hành lễ, nói này phía trước cửa hàng sự tình khi, Mạch Viện lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Liêu Sương như cũng là ngồi ở tại chỗ không nói gì, ý niệm tiểu rời đi khẩu xung xoe. "Chủ nhân, muốn hay không tiểu ly giúp ngươi đi giám thị nàng?" "Giám thị?" "Giống như cũng không phải không được, bất quá nàng thật đúng là không có nghĩ tới muốn làm như vậy." Lắc đầu xem như không tán thành, bất quá kia Trương Niệm Doanh cuối cùng nói, rõ ràng là ở nhắc nhở chính mình. Nhưng nàng sẽ như thế nào làm đâu, Trương Niệm Diệu danh thiếp đều sửa lại, quan phủ bên kia Ngọc Điệp đều thay đổi, hiện tại hắn hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái khác thân phận, hơn nữa tiểu gia hỏa từ bệnh hảo lúc sau, thật sự không có nhắc lại quá muốn tìm tỉ tỉ. Chẳng lẽ nói kia hải tử đều là trang? Không đúng không đúng, chính mình là làm sao vậy, như thế nào có thể hoài nghi đến hải tử trên người, tiểu hải tử đôi mắt là hồn nhiên, nghĩ vậy thở dài, đem cái ly trà lạnh đều uống làm lúc sau, đứng dậy đi vào sân. Nếu tưởng không rõ nàng muốn làm cái gì, vậy giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi, dù sao nàng sớm muộn gì đều đến thói quen loại này người lửa ta gạt sinh hoạt. Nhìn trong viện một ngụm nồi to, bên trong ngùng ngục cô độc mạo phao thịt kho, cầm chiếc đũa nhẹ nhàng mà chát, nếu muốn nói người này sinh hoạt tựa cái nồi này thịt kho, thật đúng là rất chuẩn xác. Bởi vì ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ ra cái gì hương vị, là hàm, vẫn là đạm, là nộn, vẫn là lão. "Nhị tiểu thư, ngài đã trở lại." Vương Ba cầm tủi lửa lại đây thêm xài, mở miệng chào hỏi. "Ân, lại đây nhìn xem." Liêu Sương gật gật đầu, cũng ngồi xổm một bên hỗ trợ, Vương Bá ngẩng đầu nhìn nàng, nho nhỏ thở dài, không nói gì. "Vương Bá, làm sao vậy? Em đẹp than cái gì khí đâu?" "Nga, không có gì." Vương Bá lắc đầu, theo sau suy nghĩ một chút, lại nói: "Nhị tiểu thư, con người không hoàn mỹ, này ai đều có nhìn lầm thời điểm." Liêu Sương rốt cuộc minh bạch lao ra tử ý tứ, đây là ở chạy đến nàng đâu, cười gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Nàng là thật không nghĩ làm chính mình tâm tư bị người khác đoán trúng. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy đi qua, nàng như cũng là cái kia hỉ nộ hiện ra sắc tiểu nha đầu, hơn nữa mỗi đến mê mang thời điểm, đều sẽ nhớ tới Dịch Hàn, này không, lại đi ra ngoài. Chương 150 hiện giờ cái này mới là đại sự. Liêu Sương một cái nha đầu không mang, cũng không cùng Mạch Viện chào hỏi, một mình đi huyện các, ngồi ở huyện các lầu ba nhã gian, kêu tới điếm tiểu nhị, làm hắn hỗ trợ đi duệ thân vương phủ thỉnh người. Chính mình tắc ngồi ở chỗ kia uống trà, đôi mắt nhìn chăm chú vào mặt bàn, vẫn không núp đích, cách vách hẳn là ra xa nhà trở về người, đang ở nơi đó nói bên ngoài kiến thức. Nhưng nghe nghe liền không thích hợp nhì, bởi vì bọn họ nói đến An Thành Vương dễ thành, thoạt nhìn người nọ hẳn là từ biên cảnh trở về. Hiện tại bên kia bá tánh khổ không nói nổi a, này mới vừa loại mầm, bên kia liền bắt đầu trời mưa, trong đất đều úng, phỏng chừng năm nay này thu hoạch lại quá sức. Kia An Thành Vương ở bên kia mặc kệ sao? Quảng cái dám dùng a, nghe nói triều đình lột không ít khoản tiền, nhưng đều là bị kia tôn tử cấp tham, tiểu hài tử đều có nghịch ngợm cắn nhi, nói cái gì, An Thành Vương, bị chết mau, tham ô quỷ, thẳng chối. Liêu Sương nghe những cái đó đối thoại, trong lòng các loại bất đắc dĩ, này các đời lịch đại đều có tham quan ô lại, chỉ có thể khống chế nhưng là tưởng hoàn toàn trừ tận gốc, cơ bản là không có khả năng sự tình. Vung chén trà, nho nhỏ thở dài, lúc này nhã gian môn đẩy ra, Dịch Hàn từ bên ngoài đi vào tới, sau đó đóng cửa lại, đi nhanh đi vào nàng trước mặt, trực tiếp đem người xả vào trong lòng ngực. Gắt gao mà ôm, nửa ngày đều không có buông ra. Liêu Sương vốn là tìm hắn tố khổ thủy, nhưng hôm nay này, vị này lại là làm sao vậy? Kinh ngạc tính toán đẩy ra hắn, chính là như thế nào đẩy đều đẩy bất động, đơn giản khiến cho hắn ôm. Hồi lâu lúc sau, Dịch Hàn buông ra nàng, bàn tay to phủng nàng mặt, nói: "Hôm nay ta cùng Hoàng huynh thương lượng một chút, ta cùng Nguyễn Kiệt đi biên cảnh nhìn xem, khả năng muốn ăn Tết mới có thể trở về, ngươi một người ở kinh thành. Phải chú ý an toàn, ta đem gió mạnh để lại cho ngươi, ân." Liêu Sương rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì là cái dạng này, nuốt hạ nước miếng, cái mũi đặc biệt toan, như thế nào đều không thể tưởng được cuối cùng, thế nhưng sẽ có chuyện như vậy xuất hiện. Tay nhỏ nắm chặt quyền, móng tay khảm ở thịt đau đớn, làm nàng có một tia lý trí, nhẹ xả khoe miệng, sau đó hỏi: "Tùy tiện tiến đến, sẽ có nguy hiểm a?" "Ngoan, ta sẽ không làm chính mình có việc nhi, tất yếu thời điểm, ta sẽ làm người đem bọn họ áp tải về tới." Dịch Hàn nói càng là làm Liễu Sương vô ngữ, chẳng lẽ không nghe nói qua đem bên ngoài, quân mệnh có điều không chịu sao? "Như thế nào?" Nhíu lại mày, nhón mũi chân, ôm cổ hắn, nói: "Ta đại ca trong tay giải độc hoàn hẳn là không có ăn, ngươi nhớ rõ đi lấy tới, khi nào đi?" Nghe được cái kia giải độc hoàn, Dịch Hàn thật sự liền muốn cười, nha đầu này nói qua 3 năm là có thể có 3 viên, hiện giờ xem ra này 3 viên đều về hắn a. Vô ngữ lắc đầu, ôm sát trong lòng ngực tiểu nhân nhi, nói: "Hoàng huynh sinh nhật lúc sau, ngày đó cũng là Khâm Thiên giám cấp chúng ta lựa chọn thành thân nhật tử." Liêu Sương kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày không suy nghĩ cẩn thận, thành thân. Không phải còn muốn 2 năm đâu sao? Thứ này tưởng cái gì đâu a? Nha đầu ngốc, ta lần này đi không biết khi nào trở về, tạm định là ăn Tết, nếu bên kia lo liệu không hết quá nhiều việc nói, khẳng định ăn Tết liền không trở lại. Nhưng là ngươi yên tâm, ngươi cập kê thời điểm, ta nhất định gấp trở về. Dịch Hàn kiên định nhìn nàng, chính là Liêu Sương thấy thế nào như thế nào cảm thấy có vấn đề, nhưng là cụ thể là cái gì, lại nói không nên lời, ngay sau đó gật gật đầu, nhẹ nhàng mà dựa vào trong lòng ngực hắn, nghiêm trang nói: "Ta nhưng nói cho ngươi a, ngươi nếu là bình bình an an trở về, kia chuyện gì nhi đều không có, nếu là, ngươi cũng đừng trông cậy vào cô mãi mãi chờ ngươi. Dù sao ta mặc kệ, ngươi đến cho ta an toàn trở lại kinh thành, nghe thấy không?" Vốn dĩ phía trước là buông lời hung ác ngữ khí, nhưng cuối cùng cái kia nghe thấy không lại là hoàn toàn toàn làm nũng. Dịch Hàn thật mạnh thở dài, duỗi tay vỗ nhẹ nàng phía sau lưng vài cái, ân một tiếng. Lúc này ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên, hai người tách ra khoảng cách, Liêu Sương quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không giấu vết xoa nước mắt, tiểu nhị đem rượu và thức ăn dọn xong lúc sau, túi đầu khom lưng đi ra ngoài. Dịch Hàn nhìn nàng bóng dáng, trong lòng biết nha đầu này là khóc, bất quá chính là hảo mặt mũi không cho hắn thấy thôi, buồn cười đi đến nàng phía sau, một tay đem người ôm vào trong ngực, cằm đặt ở nàng bả vai chỗ, không nói gì. Liêu Sương nhìn trước mặt bạch bạch giấy cửa sổ, cũng là hồi lâu không lên tiếng, duỗi tay nhẹ nhàng mà phụ thượng trên eo bàn tay to, phong tung chính mình sau này dựa vào hắn rộng lớn ngực, suy nghĩ một chút, nói. Ngày mai ta cho ngươi một cái anh vũ, ngươi mang theo nó đi, nếu là tưởng ta hoặc là có chuyện gì, liền viết thư cột vào nó trên đùi, làm nó giao cho ta. Chỗ nào làm cho? Dịch Hàn trêu chọc hỏi. Ngươi còn đâu, làm ngươi làm liền làm, không làm liền một bên ngốc đi, về sau đừng tìm ta. Nữ nhân tiểu tính tình, khiến cho vô cùng nhuẩn nhuyễn, làm người tức vừa bực mình vừa buồn cười. Dịch Hàn cũng không giận, gắt gao mà ôm nàng gật gật đầu, nói. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, ăn trước đồ vật đi, ngươi hẳn là còn không có ăn cơm chưa đâu. Liêu Sương cũng không phản bác, kéo hắn cánh tay đi vào trước bàn, đến nỗi vừa rồi Trương Niệm Doanh sự tình, nàng chỉ tự chưa đề, đảo không phải không nghĩ đề, chẳng qua những cái đó sự tình đều là việc nhỏ, hiện giờ hắn cái này mới là đại sự. Ăn qua cơm trưa, Dịch Hàn bởi vì còn có việc, Liêu Sương cũng không có lưu hắn, đuổi hắn xe đi. Chính mình còn lại là trở lại ăn chín cửa hàng, sau đó đem khóa trái thượng phòng môn, lắc mình vào không gian. Tiểu Tuyết cùng Tiểu Ly đang ở nơi đó thơm ngào ngạt tan thiêu gà, thấy nàng vào được, hai cái tiểu gia hỏa đều tranh trước khủng sau kêu chủ nhân, Liêu Sương ngồi trên mặt đất, đem bọn họ ôm vào trong ngực cười nói. Được rồi, biết các ngươi thường ngoan, hai ngày này cho các ngươi cái nhiệm vụ, Tiểu Tuyết làm một ít thuốc trị thương, còn có bổ nguyên khí thuốc viên. Yêu cầu dược liệu liền ở kho hàng chính mình lấy, nếu không có, ngươi yêu cầu cái gì nói cho ta đi ra ngoài mua. Đến nỗi Tiểu Ly ngươi vất vả một ít, nếu ngươi cũng giỏi về che giấu chính mình, kia quá hai ngày ngươi liền đi theo Dịch Hàn đi biên cảnh, nếu Dịch Hàn có tin làm ngươi cho ta, ngươi liền ném vào không gian sau đó kêu ta nghe được lại đây lấy đó là. Bất quá ngươi cho ta nhớ kỹ, nhất định phải đáng tin cậy một ít, nếu Dịch Hàn ra chuyện gì. Nhất định phải trước tiên nói cho ta, minh bạch sao? Liêu Sương một sửa ngày xưa ôn nhu, hôm nay nói chuyện trầm tĩnh tự giữ, ít khi nói cười, cũng làm hai cái tiểu gia hỏa đều như lâm đại địch, các ngoan ngoãn gật đầu xưng là. Xem bọn họ bộ dáng, Liêu Sương chính mình trong lòng cảm thấy cũng là đặc biệt khó chịu, bọn họ từ xác lập quan hệ lúc sau, còn không có tách ra quá thời gian dài như vậy đâu. Liên tính là động đất lúc ấy, cũng là khi không thường gặp mặt. Có đôi khi hắn vội vàng đi ra ngoài lộng lương thực, cũng sẽ 7-8 thiên thấy một lần. Dựa, như thế nào đống nhiên như vậy không tiền đồ, thế nhưng nhân gia còn chưa đi đâu, nàng cũng đã nhớ thương thượng, dùng sức vây vây đầu, buông ra hai cái tiểu gia hỏa, sau đó bay lên lầu 2, cầm một ít tiền bạc ra tới, trở lại phòng. Lúc này đã là giờ mùi nhị khắc lại, cửa có một bóng người, Liêu Sương buồn bực đi qua đi đem cửa mở ra, cư nhiên là gió mạnh. Người sau đối nàng ôm quyền hành lễ, cung kính nói. Chủ tử, từ hôm nay trở đi, gió mạnh cùng ngài, vị này chính là huyết ảnh, là vương gia đưa cho ngài bên người thị tỷ. Liêu Sương nghe xong đánh giá cẩn thận cái kia huyết ảnh, nữ nhân này thật đúng là rất lãnh, đặc biệt là cái kia ánh mắt, tuy rằng đối chính mình cung kính hành lễ, bất quá nàng chính mình này trong lòng vẫn là có chút thình thịch. Nhưng là cũng minh bạch, Dịch Hàn kia tiểu tử đi rồi không yên tâm chính mình. Cho nên đem này hai đều đưa lại đây, nói đến cùng chính mình bên người gần người người, cơ hồ đều là hắn cấp. Thôi, chú định là thiếu nhân gia, chỉ có thể dùng người này còn, nhìn gió mạnh thật cẩn thận bộ dáng, giơ lên khỏe miệng, nói. Đi thôi, ta muốn đi một chuyến thành Nam, vừa lúc các ngươi bồi ta cùng nhau qua đi. Là, thủ hạ đi chuẩn bị ngựa xe. Gió mạnh đi rồi lúc sau, huyết ảnh giỏi giang đứng ở nàng bên người. Nhìn ra thân cao đến một m7 mười mấy, chật chật chật. Tiêu chuẩn người mẫu thân cao A. Nhún nhún vai, mang theo huyết ảnh đi ra ngoài, đụng tới Bích Liên khi, Liêu Sương ở nàng hành xong lễ lúc sau, mở miệng nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, nói cho Tam tiểu thư, buổi tối ta trở về ăn cơm chiều, làm nàng chờ ta. Là, nô tỳ minh bạch. Bích Liên nói xong lúc sau đứng lên, nhìn đến Liêu Sương phía sau người, không cấm cả người run run một chút. Thẳng đến bọn họ chủ tớ hai người rời đi hồi lâu lúc sau, nàng đều không có phục hồi tinh thần lại. Bích Hà vội xong phía trước đi tới, nhìn nàng chất phác bộ dáng, vỗ nhẹ nàng bả vai, buồn bực hỏi. Làm sao vậy? Em đẹp như thế nào còn sững sờ đâu? Bích Liên phục hồi tinh thần lại, run run một chút, sau đó quay đầu nhìn Bích Hà, theo bản năng nuốt hạ nước miếng, nói. Bích Hà, ta vừa rồi thấy huyết ảnh. liền đi theo nhị tiểu thư bên người. Nhìn ra được tới, Bích Liên rất sợ cái kia kêu huyết ảnh người. Bích Hà đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà giúp đỡ nàng thuật khí, an ủi, sau đó nói. Yên tâm lạc, phỏng chừng là vương gia làm nàng đi theo nhị tiểu thư, ngươi đừng lo lắng. Bích Liên nghe xong cái này lời nói, cả người run run lợi hại hơn, nhưng nàng như vậy phản ứng, Bích Hà căn bản không có muốn cười ý tứ, bởi vì nàng cũng thực sợ hãi. Ở bọn họ tiến vương phủ thời điểm, cũng đã nghe nói vương gia bên người có kia tứ đại nha hoàn, ưu toàn, hoan hình, huyết ảnh, đoan trang tao nhã ở bên nhau nhiệm vụ chung bất hạnh chết, mà mặt khác ba người, hoan hình cùng ưu toàn sớm tại thật lâu phía trước, đã bị phái đi rồi. Đương các nàng lại lần nữa khi trở về, đã không có kia cả người lệ khí, chính là này huyết ảnh. Nói thật, không chỉ có là cái này nha đầu sợ hãi, ngay cả nàng chính mình đều là sợ. Nàng mất tích cũng quên không được, ngày đầu tiên buổi tối vào cái kia mật thất tình hình, tứ cô vô thân, âm ú ẩm ướt, còn bạn có gạo giống sói chu. Đến nay mới thôi, nàng cũng không biết cuối cùng là như thế nào từ nơi đó ra tới, chỉ là biết ra tới thời điểm, toàn thân mồ hôi lạnh. Nhưng mấy năm nay đi qua, các nàng sinh hoạt cũng không tồi, đặc biệt là đi theo nhị tiểu thư bên người, không chỉ có sinh hoạt có tư có vị, lại còn có đặc biệt phong phú. Mỗi ngày chơi đùa, nói nói cười cười, trên cơ bản đã làm các nàng quên mất cái kia sự tình, chính là hôm nay. Đương nhìn đến huyết ảnh thời điểm, không thể không nói, những cái đó không tốt ký ức vẫn là ở, hơn nữa rõ ràng trước mắt. Nhưng Bích Hà so nàng tuổi muốn đại, tự nhiên liền phải đảm đương tỉ tỉ nhân vật, vỗ nhẹ nàng bả vai, cấp không tiếng động an ủi, nhìn thời gian không sai biệt lắm, trực tiếp lôi kéo nàng trở về phòng. Chương 151 nghiêm hình bức cung. Liêu Sương cùng huyết ảnh ngồi ở trong xe ngựa, dầu dĩ bầu không khí làm nàng không phải thực thoải mái, lại xem đối diện làm nữ tử, câu nệ bộ dáng hẳn là cũng không phải thực thoải mái. Hơn nữa nha đầu này vừa thấy chính là trầm mặc ít lời hình, cô gái nhỏ chớp hạ đôi mắt, nhìn chằm chằm nàng xem xét hạ, mở miệng nói. Ai, hai ta Liêu sẽ thiên nhi, thế nào? Huyết ảnh nghe xong những lời này, chất phát gật đầu, cung kính nói. Tiểu thư mời nói. Người kêu huyết ảnh, kia năm nay bao lớn rồi? Hồi tiểu thư nói, huyết ảnh năm nay 17. 17, nga nga, cùng hoan huynh bọn họ cùng tuổi A, gật gật đầu lại hỏi. Vậy ngươi đi theo vương phủ mang theo bao lâu A? Hồi tiểu thư nói, 10 năm. 10 năm. Ách, còn khá dài đâu. Kia gì, hai ta là nói chuyện phiếm thiên nhi, ngươi đừng câu nệ, chúng ta hảo hảo nói một lát lời nói, được không? Hồi tiểu thư nói, hành. Phúc. Liêu Sương hoàn toàn hết trôi nói rồi, này nữ nhi không phải là dịch hàn phái tới cha tấn nàng đi, sao lại có thể như vậy à, hỏi cái gì đều đến trước nói một câu. Hồi tiểu thư nói, này quy củ, cũng quá làm người dối dám. Bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn xe đỉnh, suy nghĩ một chút, nói. Từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi cái gì vấn đề, ở ngươi trả lời thời điểm, không thể thêm câu kêu hồi tiểu thư nói còn có, ta hỏi xong ngươi. Ngươi cũng đến hỏi lại ta một cái, biết không? Hồi. Là, đã biết. Gặp lên, cuối cùng là không đem câu nói kia nói ra, nhưng Liếu Sương cũng không nói chuyện. Huyết ảnh đợi nửa ngày, đột nhiên minh bạch nàng ý tứ, lại nói, tiểu thư, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Ơn, vẫn là rất biết điều nhi. Liếu Sương vừa lòng gật gật đầu, cười ha hả nói. Đi thành Nam, ta tính toán mua mấy cái phòng ở xuống dưới, sau đó lộng xưởng. Lễ thượng vắng lai, ta hỏi ngươi một cái, ngươi không cùng ta phía trước là làm gì đó? Hồi tiểu thư. Ân. Cái kia. Huyết ảnh trước kia là thế chủ tử làm việc nhi, sưu tập các nơi tình báo, khoảng thời gian trước mới trở lại kinh thành. Trong xe ngựa đề tài tiếp tục trò chuyện, gió mạnh ngồi ở đông phong bên người, cùng nhau vội vàng xe ngựa, giờ khắc này hắn vẫn là cảm thấy rất hạnh phúc, không có ở trong xe ngựa bị tiểu thư nghiêm hình bức cung. Đi vào thành Nam Khẩu, nối liền không dứt người đi đường khiến cho xe ngựa đi được rất chậm, Liêu Sương cảm nhận được náo nhiệt lúc sau, kêu gió mạnh bọn họ dừng xe, mang theo huyết ảnh xuống xe ngựa, một mình đi phía trước đi. Thành Nam ba tánh vừa thấy Liêu Sương tới, các đều đặc biệt cao hứng, sôi nổi tiến lên hỏi han ân cần, Liêu Sương cũng là vẻ mặt ý cười, đối bọn họ nói tất cả đều nhất nhất đáp lại, còn hỏi lại mấy cái sinh bệnh, thân mình tốt một chút không có. Vừa lúc thấy Chu đại ca ra tới, từ trong đám người thoát thân lúc sau, đi đến hắn bên người, vỗ nhẹ một chút, sau đó nói: "Hắc, Chu đại ca, tẩu tử đâu?" Chu Một Xuyên quay đầu vừa thấy, cư nhiên là Liễu Sương, chạy nhanh ôm quyền hành lễ, cười ha hả mà nói: "Là Liễu nhị tiểu thư a, nội tử ở nhà mang hài tử đâu, đi, ta mang các ngươi qua đi." Nói thân thiết ở phía trước dẫn đường, Liễu Sương quay đầu nhìn Huyết Ảnh, trong lòng các loại muốn cười, thực rõ ràng, kia nha đầu độc lai độc văn quán, thình lình nhiều người như vậy một hống mà thượng, khẳng định là có chút không thoải mái. Bất quá muốn đi theo nàng bên người, những việc này chính là thường có, không có khả năng bởi vì nàng không thoải mái, liền không đi làm, luôn là đến có cái thích ứng quá trình. Đi vào Chu Một Xuyên ra, Chu tẩu tử đang ở trong viện uy gà, vừa thấy Liễu Sương tới, chạy nhanh buông trong tay khay đan, xoa xoa tay lại đây, thân thiết lôi kéo tay nàng, nói: "Liễu nhị tiểu thư tới, mau, trong phòng ngồi, nhà của chúng ta đại nha vừa rồi còn nhắc mãi tìm ngươi đâu." Mọi người vào phòng, Liễu Sương đánh giá cẩn thận một chút, bài trí này đó làm cho cũng không tệ lắm, tuy rằng nhà ở đơn sơ một ít, bất quá thu thập thực sạch sẽ, sạch sẽ. Một cái 5 tuổi tiểu nha đầu đi tới, nhẹ nhàng mà lôi kéo nàng áo váy, ngửa đầu con mắt xem nàng, Liễu Sương khom lưng đem hải tử ôm vào trong ngực, thân mật hôn một cái sau đó nói: "Đại nha tưởng tỷ tỷ không?" "Tưởng, tỷ tỷ đã lâu đều không có tới Nga." Đại nha vừa nói vừa chớp đôi mắt, lọ ly bộ dáng rất là nhận người hiếm lạ, Liễu Sương bị manh nhịn không được ở nàng trên mặt, đại đại hôn một cái, tiểu nha đầu tức khắc cao hứng khanh khách cười không ngừng. Chu tẩu tử dùng chén sứ tới rồi mấy chén nước ấm, đặt ở đầu giường đất trên bàn, nói: "Liễu nhị tiểu thư, lại đây uống nước, mới vừa thiêu." Liễu Sương ôm hải tử gật gật đầu, cũng không có khách khí, trực tiếp cầm chén liền uống, cũng không có giống mặt khác đại gia tiểu thư như vậy ghét bỏ dơ. Huyết Ảnh không nói lời nào, liền ở một bên nhìn, xem đặc biệt nghiêm túc. Liễu Sương buông trong tay chén, ngồi ở trên giường đất đem tiểu nha đầu đặt ở chính mình bên người, sau đó nói: "Tẩu tử, làm ta bên người tới, hai ta nói một lát lời nói, ta có chuyện này nhi cùng ngài thương lượng một chút." "Ai ra không dám nhận, không dám nhận, nhị tiểu thư có cái gì nói là được, nhà ta hoa nhi mệnh đều là ngươi cấp cứu trở về tới, nào còn xưng cái gì thương lượng không thương lượng à." Chu tẩu tử vừa nói vừa lắc đầu, Liễu Sương nhìn nàng bộ dáng, càng thêm kiên định trong lòng ý niệm, cũng không có khách khí, liền đem lần này ý nghĩ của chính mình hết thể nói một lần. "Đại khái chính là như vậy, chính yếu vẫn là tưởng thỉnh tẩu tử giúp ta, đến lúc đó ta sẽ đưa lại đây một cái bà tử cùng một cái nha đầu, các ngươi ba cái đến lúc đó dẫn người cùng nhau, giúp ta đem xưởng cấp khởi động tới, rốt cuộc ta không rảnh lo bên này." Chu gia hai vợ chồng nghe xong lời này, tức khắc đều nửa ngày không lên tiếng, rốt cuộc bọn họ không lộng quá, hơn nữa thứ này trong tình huống bình thường đều sẽ không tìm bọn họ, hiện giờ. "Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi đều là không có gì phản ứng." Liễu Sương cười một chút, vỗ nhẹ Chu tẩu tử mu bàn tay, nói: "Yên tâm, sẽ không rất khó, các ngươi trước thương lượng, ta muốn đi tranh người môi giới, đầu đường kia mấy chỗ phòng trống đến trước mua tới." Nói xong đứng dậy mang theo Huyết Ảnh đi trước rời đi, chuyện này rốt cuộc không phải cái gì việc nhỏ nhi, Chu gia chủ yếu dựa Chu đại ca đi ra ngoài xuất lực sống qua, nếu thật sự liền nghe nàng, ở xưởng làm tốt là hảo. Nếu không thành một nhà ba người uống cái gì, ăn cái gì. Lại còn có nghe nói, bọn họ còn muốn dưỡng phụ mẫu, tuy rằng kia xảo quyệt cha mẹ bất công nhi, đem sở hữu đồ vật đều cho tiểu nhi tử, nhưng bọn họ như cũng phải cho viết dưỡng tiền, đây là cực phẩm trung tinh túy. Hai người ra Chu ra, một đường đi tới thật nhiều người đều cùng nàng chào hỏi, Liễu Sương cũng là cười ha hả đáp lễ, đi vào đầu đường bị Huyết Ảnh đỡ lên xe ngựa lúc sau, Đông Phong đánh xe hướng người môi giới đi. Trong xe, Liễu Sương nhìn Huyết Ảnh biểu tình, hỏi: "Không thích ứng?" "Hồi, không, cũng không phải, chính là bọn họ quá nhiệt tình, không biết nên như thế nào đi nói chuyện." Hiển nhiên, so vừa rồi hảo không ít, ít nhất này Huyết Ảnh nói chuyện không như vậy thiếu. Liễu Sương dịch vị trí, ly nàng vào một ít lúc sau, nói: "Này đó ngươi đến chậm rãi thích ứng, ngươi chủ tử ít nhất phải đi hơn nửa năm, ngươi tương lai nhật tử là cùng ta ở bên nhau. Nhiều tiếp xúc người cùng chuyện này cũng là không tồi, ta không yêu cầu ngươi nhất định cùng bọn họ nói giỡn cười, ít nhất đừng quá hủy khuất chính mình." "Là, Huyết Ảnh minh bạch." Điểm đến mới thôi, Liễu Sương tin tưởng Huyết Ảnh là cái thông minh cô nương, rốt cuộc có thể ở Duệ Thân Vương phủ ngây người 10 năm, vậy không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Lại nói, Dịch Hàn cho nàng người, nếu không phải hắn có thể yên tâm, nói vậy cũng sẽ không đem người hướng bên này ném. Mỗi khi nghĩ vậy thời điểm, nàng trong lòng đều là đặc biệt tấm áp. Đi vào người môi giới khi, đã là giờ thân nhị khắc lại có 15 phút, nhân gia liền phải về nhà, Liêu Sương cũng là tốc chiến tốc thắng, nói thẳng chính mình ý đồ đến, còn có nàng muốn mua địa phương. Kia nha tử cũng cấp lực, nói ra cả, bên này Liêu Sương cho tiền, hắn biến mất một lát liền đem hồng bạch hai khế đều chuẩn bị cho tốt, đặt ở nàng trong tay khi, cười nói. Tiểu nha đầu xem ngươi làm việc như vậy lanh lẹ, ngươi mua nơi đó, hậu viện có 5 mẫu đất, ta đều cho ngươi tính ở chỗ này, rốt cuộc ngươi cấp tiền bạc thực đúng chỗ. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc mắt sáng rực lên một chút, gật gật đầu, nghiêng người hành lễ một chút, sau đó mang theo người rời đi, không có trở về thành Nam, mà là trở về mạch viện bên kia. Ở ăn chín cửa hàng bên này ăn qua cơm chiều, tiểu thư hai hoa ở bên nhau bắt đầu nói chuyện thiếm, đương nhiên nói được nhiều nhất, vẫn là Liêu Vân mang thai sự tình. Mạch viện nghe xong đôi mắt chừng đến đại đại, thất thanh thét chói tai. Thật sự, đại tỷ thực sự có. Liêu Sương buồn cười lắc đầu, duỗi tay vỗ nhẹ cái chán của nàng, sau đó nói. Không phải thật sự chẳng lẽ còn là giả không thành, nàng nguyệt tin đẩy thời gian dài như vậy, ta cho nàng xem mạch khi, nàng thân thể lại không có bất luận vấn đề gì, ván đã đóng thuyền. Ai ra kia còn khá tốt. Mạch viện một nhảy trực tiếp nhảy thượng tiểu dương đất, sau đó qua lại đá đạp chân, tiếp tục nói, như vậy ta đại tỷ liền tính đứng vững góc chân, nương cũng không cần lo lắng, cha. Cha nói làm hai ta đi quốc an chùa thắp hương thỉnh bùa bình an đâu, chờ hoàng thượng sinh nhật qua lúc sau, chúng ta đi thôi. Liêu Sương là không quên thân cha dặn dò, mạch viện bên này từng ngày sự tình cũng không ít, đến trước tiên nói một chút, bằng không thời gian bài không khai. Hảo, khi nào đi, ngươi nói cho một tiếng là được. Sự tình nói hạ, Liêu Sương trở về chính mình phòng, Huyết Ảnh liền ngủ ở chính mình cách vách, này vẫn là nàng đến chính mình bên người, lần đầu tiên yêu cầu. Có thể lý giải lạc, rốt cuộc nhân gia Dịch Hàn làm nàng gần đây bảo hộ chính mình, nếu ly đến quá xa, nàng trong lòng lại không đế, phòng trừng có thể ở chính mình cửa phòng trạm thượng một đêm, kia thật đúng là ủy khuất nhân gia a. Cắm thượng phòng môn, cô gái nhỏ trực tiếp vào không gian, tiểu ly dùng miệng cấp tiểu tuyết ngậm dược liệu, tiểu tuyết ở một bên ma dược, chế dược, hai người phối hợp còn khá tốt, Liêu Sương nhìn cười ha hả đi qua đi, vuốt hai người bọn họ đầu nhỏ. Tiểu tuyết đảo còn hảo, tiểu ly trực tiếp phát lại đây, thiếu chút nữa không đem Liêu Sương cấp phát gục, này tiểu ly rõ ràng chính là ngay từ đầu tiểu tuyết, hơn nữa vẫn là thăng cấp bảng.